Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 561. Long Nguyên tinh phách. Cẩn thận tính ra, lúc này mới vừa tới Đông Hoang ngày thứ nhất, mặt trời đều còn chưa xuống núi, Từ Khuyết cũng đã lần lượt đụng tới vô số phiền phức. Một ngày ngắn ngủi này thời gian, hắn đại náo Minh Nguyệt lâu 3 lần, đắc tội rồi Khương gia cung gia cùng với Kính Hoa Thủy Nguyệt phái. Hiện tại thật vất vả muốn rời khỏi, nhị cậu tử nhưng chọc sự tình đưa tới một đống người truy sát. Từ Khuyết vừa xuống đất, liền nhìn thấy nhị cậu tử từ nơi không xa chạy như bay đến, chạy trốn vô cùng chật vật, đầu lưới vung qua vung lại, nước dãi bắn tứ tung. Tiểu tử, nhanh cho bản thần tôn tiếp sức. Nhị cậu tử xa xa liền nhìn thấy Từ Khuyết, nhất thời vui vẻ, la lớn. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Có phiền phức tự mình giải quyết, có khó khăn mình khắc phục, gặp lại. Nắm thảo tiểu tử, đừng thấy chết mà không cứu à. Bản thần tôn nhặt được bảo bối quá mức cùng ngươi 19 phần. Nhị cậu tử vừa chạy vừa hô. Từ Khuyết ngẩn ra, hứng thú, xa xa hỏi. Bảo bối gì? Một khối long nguyên tinh phách ẩm chứa chân long đạo ấm, có thể sẽ tìm hiểu ra chân long pháp quyết. Nhị cậu tử nói, móc ra một đoàn tán nhàn nhạt ánh sáng xanh lục, uyển nhược quang thể đồ vật. Vật kia vừa xuất hiện, chu vi linh khí đột nhiên hướng cái đó tụ lại, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một cái mê ngươi tiểu long từ phía trên xẹp qua. Ca múa nhạc, ngươi từ đâu làm ra? Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, nhị cậu tử vận may này tựa hồ cũng quá trâu bò, vừa tới Đông Hoang, liền có thể làm đến như vậy bảo bối. Đương nhiên là bản thần tôn nhặt được à, kết quả những này người nổi lên lòng mơ ước, một đường truy sát lại đây quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi nhanh chấm thang bản thần tôn giải quyết những này người, chờ một lúc chúng ta 19 phần món nợ. Nhị cậu tử hô lớn. Tốt. Từ Khuyết lúc này đồng ý, 19 phần món nợ, khẳng định đến mình 9, nhị cậu tử 1. Có thể lúc này, phía sau đám người kia cũng nghe được nhị cậu tử âm thanh, nhất thời khí nổ, giận dữ hét. Vô liêm sỉ chó. Lẽ nào có lý đó trộm ta buổi đấu giá đồ vật còn dám xưng phải nhặt được. Cái gì đây là trộm? Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời không nói gì, hóa ra vật này là nhị cậu tử trộm à. Đám người kia cũng nhìn thấy Từ Khuyết, lập tức dừng lại, cảm ứng được Từ Khuyết cảnh giới, nhất thời sắc mặt vừa trầm, lớn tiếng nói. Vị này thiên kiêu thiếu niên, con chó kia là ngươi sủng vật sao? Kính xin ngươi rõ lý lẽ, để nó đem đồ vật giao ra đây. Từ Khuyết ngẩn ra, đám người kia bên trong cũng có anh biến kỳ cường giả, thế nhưng đột nhiên khách khí như vậy thương lượng, tựa hồ là xem ở mình là thiên kiêu phần trên. Rõ ràng thiên kiêu ở này một giới danh vọng vẫn là rất cao. Các ngươi chờ chút ha, ta này liền để nó giao ra đây. Đối phương nể tình, Từ Khuyết tự nhiên cũng nể tình. Lúc này, hắn trừng mắt về phía nhị cậu tử, lớn tiếng quát lên. Nhị cậu tử, ngươi trong mắt có còn hay không thiên lý, có hay không vương pháp? Làm gì không được, nhất định phải đi làm những này lén lén lút lút hoạt động, hơn nữa trộm vẫn là vật quý giá như vậy, mau mau giao ra đây theo người ta nói lời xin lỗi. Lời này vừa nói ra, đối phương đám người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Xem ra vị này thiên kiêu thiếu niên vẫn là rất giảng đạo lý. Ai biết nhị cẩu tử lập tức dừng lại, gắt gao bưng khối này long nguyên tinh phách kiên quyết nói. Dựa vào cái gì à? Bản thần tôn dựa vào thực lực trộm đến đồ vật, dựa vào cái gì trả lại? Có loại để bọn họ đến trộm trở lại à? Ngươi ngứa người đúng không? Từ Khuyết bắt đầu uy hiếp nói. Làm ra muốn niệm vòng cổ pháp quyết. Nhị cậu tử vẫn là rất kiên quyết, gắt gao đứng ở đó bất động, con mắt cô lưu chuyển, tựa hồ đang nổi lên biện pháp gì đào tẩu. Lúc này đối phương đám người kia cũng mở miệng. Vị này thiên kiêu, làm ơn tất để nó đem đồ vật giao ra đây, đây chính là người nhà họ Khương ký thác ở chúng ta buổi đấu giá bảo bối, nếu là không cách nào trả, người nhà họ Khương sẽ tức giận. Đúng vậy, đến thời điểm không phải chúng ta buổi đấu giá tới tìm các ngươi, mà là người nhà họ Khương phái ra sát thủ. Một đám người lòng tốt khuyên nhủ. Tuy rằng đồ vật bị trộm, bọn họ cũng có trách nhiệm, nhưng người nhà họ Khương lửa giận, khẳng định là hướng trộm cắp người tiết. Nhưng mà Tử Khuyết vừa nghe lời này, lập tức liền xù lông, lông mày nhíu lại, hỏi. Các ngươi nói vật này, là Khương gia. Nếu như là người nhà họ Khương ký thác ở buổi đấu giá đồ vật, này phải trộm ạ. Coi như trộm không tới, cũng lấy được ạ. Đám người kia cho rằng Tử Khuyết nghe được Khương gia sau bắt đầu sợ sệt, liền gật đầu đáp. Không sai, đây là Khương gia một vị tiền bối đồ vật, nếu như hiện tại giao ra đây, lại cùng người nhà họ Khương nói lời xin lỗi, nói vậy vị tiền bối kia cũng sẽ không tính toán. Ca múa nhạc, Khương gia rất trâu sao? Nhị cẩu tử hung hăng hỏi. Đám người kia đối với nhị cẩu tử không có hảo cảm, nhất thời cười gằn. Ha ha, coi là thật là vô tri, Khương gia chính là Đông Hoang một trong bốn dòng họ lớn nhất, thậm chí vị kia Khương gia lão tổ cũng là Đông Hoang số lượng không nhiều hợp thể kỳ cường giả. Ngươi dám trộm nhà bọn họ đồ vật, không phải đang tìm chết sao? Nhị cẩu tử vừa nghe, lập tức liền túng. Run run một cái, khẩn mang tương trong tay khối này phỏng tay. Long nguyên tinh phách. Ném cho Tử Khuyết, nói ra. Tiểu tử, mau đưa đồ vật trả lại, sau đó cùng nhân gia nói lời xin lỗi, việc này coi như. Ta có sát. Ngươi có còn nên bích liên à nhị cẩu tử. Đây là muốn điên à. Tử Khuyết lúc này khí vui vẻ, này nhị cẩu tử quá trời muốn ăn đòn. Bất quá, Long Nguyên tinh phách tới tay, Tử Khuyết tự nhiên không thể trả lại đi ra ngoài, huống chi này vẫn là Khương gia đồ vật, ngược lại đều đắc tội, còn sợ gì nha. Nhị cẩu tử, làm được đẹp đẽ, quay đầu lại cùng ngươi một chín phần món nợ. Tử Khuyết lớn tiếng cười nói theo sát thu hồi Long Nguyên tinh phách, quay đầu liền chạy. Trong nháy mắt, nhị cẩu tử há hốc mồm rồi. Đám kia buổi đấu giá người cũng lờ mờ bức bách. Tình huống thế nào à? Không phải muốn còn trở lại không? Làm sao biến thành này thiên kiêu không chịu trả? Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi đừng hãm hại ta à, mau đưa đồ vật trả lại bọn họ nha. Nhị cẩu tử lúc này hô. Còn cái rắm, ta cùng Khương gia có cửu oán. Tử Khuyết vừa chạy vừa cười ha ha, mừng rỡ rất. Khối này Long Nguyên tinh phách tương đương không đơn giản, hắn thu vào hệ thống bao vây sau, hệ thống càng nhắc nhở vật ấy có 6% xác suất có thể tìm hiểu ra tinh thần giai cấp thấp pháp quyết, 5% xác suất tìm hiểu tinh thần giai trung cấp pháp quyết, 3% xác suất tìm hiểu tinh thần giai cao cấp pháp quyết. Mặc kệ trung học cấp thấp, ngược lại đều là tinh thần giai, tuyệt đối là hiếm thấy bảo bối. Phải biết, hắn hiện tại vẫn không có thăng cấp hệ thống, căn bản là không mua được tinh thần giai pháp quyết, trên người này mấy quyển đều là độ kiếp gói quà lớn mở đi ra, vì lẽ đó vô cùng quý giá. Cái gì cửu cái gì oán à, phạm đến đi đắc tội hợp thể kỳ cao thủ sao? Ngươi liền còn nhân ra đi. Nhị cẩu tử vẻ mặt đau khổ nói. Không trả, cửa đều không có. Tử Khuyết thái độ vô cùng kiên quyết. Đừng như vậy ạ. Ngươi trong mắt có còn hay không thiên lý, có hay không vương pháp? Làm sao có thể làm trộm cắp loại này hoạt động? Nhị cẩu tử dùng Tử Khuyết vừa nãy mà nói tức giận đổi. Tử Khuyết tỏ rõ vẻ chính khí, chuyện đương nhiên hô. Ta làm sao liền không thiên lý không vương pháp? Ta đường đường tạ thiên chấm thang thiên kiêu con trai. Làm sao có khả năng sẽ làm trộm cắp loại này thấp hèn sự tình, ta đây là ở cướp trắng trợn được không? Ca múa nhạc, vô liêm sỉ à? Nhị cẩu tử vô cùng phát điên. Buổi đấu giá đám người kia cũng triệt để không có gì để nói. nguyên bản là Từ Khuyết ở khuyên nhị cẩu tử trả đồ vật, kết quả đột nhiên liền nhân vật trao đổi, biến thành là nhị cẩu tử ở khuyên Từ Khuyết trả. Này trời ơi, là điên rồi sao? Biết là người nhà họ Khương đồ vật còn dám cướp. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 562. Hồi lâu không gặp người. Các ngươi trở lại nói cho người nhà họ Khương, lão tử là Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết, cướp bọn họ đồ vật là để mắt bọn họ, không phục đến chiến. Từ Khuyết vô cùng thô bạo lưu lại lời nói, thuận thế ném lên nhị cẩu tử hướng về xa xa lao đi. Dù sao hắn chỉ là muốn nhằm vào Khương gia, cũng không phải là nhằm vào những này buổi đấu giá người, không cần thiết bởi vì Khương gia đi uổng giết những này người vô tội, vì lẽ đó cướp xong liền làm thẳng thắn rời đi. Tiểu tử, vẫn là trả lại đi, vật này thật không đơn giản, sẽ gặp đến đại họa. Nhị cẩu tử vẫn là rất túng, cho rằng vật này quá phỏng tay, không thể cầm. Dựa vào, ngươi vừa nãy không phải rất kiên cường sao? Từ Khuyết một mặt xem thường. Bản thần tôn không biết đây là hợp thể kỳ lão quái đồ vật à? Nếu như biết, làm sao có khả năng lén ra đến? Nhị cẩu tử mạnh mẽ giải thích. Kỳ thực hàng này là không muốn cùng Từ Khuyết. Bởi vì Từ Khuyết vừa vặn tự báo họ tên, đây là cho kẻ thù tìm tới cửa cơ hội báo thù. Ngươi nếu như sợ ngươi liền đi. Từ Khuyết cười lạnh nói. Tiên sư nó, bản thần tôn làm sao có khả năng sẽ sợ. Lại nói, chúng ta vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, có nạn cùng chịu đạo lý bản thần tôn vẫn là rõ ràng. À, ngươi trước tiên thả ra bản thần tôn, như vậy lôi rất khó chịu. Nhị cẩu tử rất chính khí nói rằng, nhưng nhìn tư thế kia, rõ ràng chính là chờ Từ Khuyết một thả ra, nó liền muốn chạy vội mà chạy. Nhị cẩu tử, ngươi yên tâm đi. Ngược lại chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ có thể thoát thân, đồ vật là ngươi trộm, đến thời điểm người nhà họ Khương tìm tới cửa, ta nhất định sẽ bán đi ngươi. Từ Khuyết an ủi. Nhị cẩu tử trừng trực con ngươi, suýt chút nữa thổ huyết. Tiên sư nó, ngươi đem đồ vật đưa ta, bản thần tôn tự mình trả lại người nhà họ Khương. Đừng bơ bơ, ngươi xem đám người kia đều bị ta quăng không còn bóng, hiện tại trả lại là vô dụng rồi. Từ Khuyết cười híp mắt nói, tiếp tục bay về phía trước trì. Nhị cẩu tử quay đầu liếc mắt nhìn, đúng như dự đoán, đám kia buổi đấu giá người căn bản không đuổi kịp Từ Khuyết độ, đã sớm bị quăng đến không gặp tung tích. Làm sao sẽ vô dụng, bản thần tôn còn nhớ bọn họ buổi đấu giá, hiện tại đưa trở về vẫn tới kịp. Có câu nói đến được, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch nha, huống hồ còn là một hợp thể kỳ. Nhị cẩu tử tận tình khuyên nhủ tựa hồ rất kiêng kỵ hợp thể kỳ. Từ Khuyết cũng buồn bực, dựa theo nhị cẩu tử tính nết. Tuy rằng rất túng, có thể trên miệng từ trước đến giờ đều là không sợ trời không sợ đất, không biết còn tưởng rằng nó là một cái thẳng thắn cương nghị chó, làm sao vào lúc này như thế sợ hợp thể kỳ. Nhị cẩu tử, nói thật cho ngươi biết đi. Người nhà họ Khương đang đuổi giết nữ đế, thậm chí không ngừng người nhà họ Khương, hầu như toàn bộ Đông Hoang đều ở nhằm vào nữ đế, ta lần này lại đây. Liền chuẩn bị trước tiên cầm mấy cái gia tộc mở khai đao, dám nhằm vào nữ đế, đều phải chết. Từ Khuyết cười nhạt nói, ánh mắt lại hết sức chăm chú, tuyệt không là đang nói đùa. Nhị cẩu tử sườn sốt một chút, tặc lưới nói. Tiểu tử, này không giống cách làm người của ngươi à? Ngươi luôn luôn đều là vì tư lợi, làm sao lần này như vậy vĩ đại? Dựa vào. Từ Khuyết một cái tát liền hướng nhị cẩu tử trên gáy hồ đi. Một người một chó dọc theo đường đi dằn vặt cãi vã không ngừng, cuối cùng ở một mảnh núi hoang bên trong dừng lại. Đánh giá đến bốn phía không người, Từ Khuyết cũng thuận thế rơi vào mặt đất, muốn điều tra một thoáng khối này long nguyên tinh phách đến tột cùng ẩn giấu pháp quyết gì. Nhưng mà, Từ Khuyết vừa rơi xuống đất, cứng buông tay ra bên trong nhị cẩu tử, chỉ nghe vèo một tiếng, nhị cẩu tử không chậm trễ chút nào chạy đi liền chạy. Tiểu tử, không phải bản thần tôn không coi nghĩa khí ra gì, là ngươi muốn cùng toàn bộ Đông Hoang là địch, đây là chuyện lớn, bản thần tôn muốn đi vì ngươi tìm giúp đỡ. Nhị cẩu tử vừa chạy như điên, vừa giải thích. Từ Khuyết cũng lười để ý tới hàng này, ngược lại mang theo nhị cẩu tử ở bên người, hàng này cũng không giúp được gấp cái gì, chẳng bằng liền để nó mình đi ra ngoài săn vặt lung tung, mình cũng tốt có thời gian đi tìm nữ đế. Hắn gọi ra hệ thống giới trải qua mấy tháng nay liên tiếp phiên trang bức, hắn giá trị trang bức dĩ nhiên quá 80.000. Đây là một vô cùng đáng sợ con số, cũng chính là con này 80.000 giá trị trang bức, Từ Khuyết mới có niềm tin dám ở Đông Hoang như thế tùy tiện, không chỗ nào kiêng kỵ. Nhưng tiền đề là, hắn vẫn phải là trước đem hệ thống thăng cấp. Dù sao hiện nay mới thôi, hắn trên người chỉ có hai loại tinh thần giai cấp thấp cùng một loại tinh thần giai trung cấp pháp quyết, phân biệt là thật. Diễm phân phệ lãng xích thật. Lục hợp du thân thước cùng với thật. Phật nộ hỏa liên. Dựa theo lúc trước ở Minh Nguyệt lâu bên trong đối chiến. Này ba loại pháp quyết đủ để làm hắn ở anh biến kỳ bên trong vô địch. Dù cho gặp phải anh biến kỳ đỉnh cao cường giả cũng có thể dựa vào. Thật. Phật nộ hỏa liên. Một trận chiến, nhưng nếu là gặp gỡ luyện hư kỳ, vậy thì phiền phức rồi. Dù sao hắn trung quy chỉ là anh biến kỳ 4 tầng coi như thật. Phật nộ hỏa liên. Mạnh mẽ đến đâu, vung ra đến uy lực vẫn là thu được tự thân cảnh giới hạn chế, khó có thể trọng thương luyện hư kỳ. Vì lẽ đó, thời điểm như thế này phải có tinh thần giai cao cấp pháp quyết, mới có thể đang đối mặt luyện hư kỳ cường giả giờ, có một trận chiến lực lượng. Tinh thần giai cao cấp pháp quyết. Từ Khuyết trên người đã có một quyển thật. Cửu bí chi giai tự bí, nhưng này bản pháp quyết tu luyện tiền đề là cần trước tiên tu luyện phổ thông cửu bí giai tự bí. Phổ thông giai tự bí cần dựa vào vận may đến lấy ra, bởi vì trong đó có hai loại thất truyền, vì lẽ đó mỗi lần đều là 7/1 trong xác suất, thực tại có chút độ khó. Nhưng hiện tại Từ Khuyết đã rào nước đố đổ vách, ngược lại cũng không sợ đánh không trúng. Chỉ có điều bởi vì nhị cẩu tử mang đến khối này long nguyên tinh phách lại để cho hắn sản sinh mới hứng thú. 6% xác suất có thể tìm hiểu ra tinh thần giai cấp thấp pháp quyết, 5% xác suất tìm hiểu tinh thần giai trung cấp pháp quyết, 3% xác suất tìm hiểu tinh thần giai cao cấp pháp quyết. Từ Khuyết khẳng định là nhắm vào cái cuối cùng tinh thần giai cao cấp pháp quyết đi, cứ việc chỉ có 3% xác suất, nhưng đồ chơi này làm chính là nhân phẩm, chơi chính là kích thích. Hệ thống có biện pháp gì để tinh thần giai cao cấp pháp quyết thu được xác suất tăng cao sao? Từ Khuyết trước giờ trước tiên ổn thỏa hỏi. Xin mời ký chủ đem hệ thống thăng cấp đến 5. O phiên bản sắp mở ra số mệnh vầng sáng có thể tăng cao khen thưởng xác suất. Hệ thống lạnh lẽo đáp lại nói. 5. O phiên bản. Nắm thào. Ngươi gian thương ạ. Từ Khuyết lúc này liền căm tức, chuyện này thực sự quá áp. Phải biết, hệ thống hiện tại mới 3. O phiên bản nếu như muốn mua tinh thần giai pháp quyết, vậy thì phải hoa 20.000 giá trị trang bức, đem thăng cấp đến 4. O phiên bản. Nếu như muốn số mệnh vầng sáng, phải lại tăng cấp 1, ít nhất phải hoa 40.000 giá trị trang bức. Nói cách khác, vì tăng cao tinh thần giai cao cấp pháp quyết xác suất, hắn tổng cộng đến hoa 60.000 giá trị trang bức. Ngốc! Bức tài cán à! Không thăng, không bàn nữa. Ta tình nguyện đi đánh cửu bí. Từ Khuyết tại chỗ liền từ chối, trực tiếp thu hồi long nguyên tinh phách, gọi ra hệ thống thương trường giới, tiến vào thiên giai pháp quyết tuyển hạng. Cửu tự bí đóng ngoặc tròn, tàn quyển đóng ngoặc tròn. Nhân. Lâm. Tự bí cùng. Sổ. Tự bí thất truyền, có thể tùy cơ lấy ra cái khác 7 loại bí thuật, nhiều lần mua khả năng đổi được lặp lại bí thuật. Thụ giới. 200 điểm giá trị trang bức. Một lần 200, mỗi lần 7/1 trong xác suất, ta liền không tin đánh không tới. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, hơi suy nghĩ, bắt đầu hối đoái 9 chữ bí. Một khi hối đoái ra giai tự bí, như vậy hắn đem có thể trưởng khống tinh thần giai cao cấp pháp quyết, từ đây 100% xác suất xúc gấp 10 lần thực lực. Gào tiểu tử, cứu mạng à. Có ma nữ đang đuổi giết bản thần tôn. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhị cẩu tử tan nát cõi lòng âm thanh đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Từ Khuyết sững sờ, tạm thời hủy bỏ hệ thống giới, tìm theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy nhị cẩu tử bị người lôi trong tay, chính hướng về phía bên mình chạy như bay. Lại nhìn về phía ném nhị cẩu tử người, càng là một tên vóc người nóng nảy nữ tử, đồng thời còn là một hồi lâu không gặp. Người quen. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 563. Tiểu Khuyết Khuyết. Trước mắt xuất hiện nữ tử, mỹ đến có chút quá đáng. Ra nếu như không có mỹ ngọc, tinh xảo trắng như tuyết chân dài to thon thả đựng mông trong mắt thu ba uyển chuyển, khóe miệng ngậm lấy một vệt cân nhắc ý cười, chính ngang trời lướt tới. Đè nhị cẩu tử lại nói, đây quả thật là cái ma nữ nha, vóc dáng ma ruộng nữ nhân, hơn nữa cả người tán loại kia tà khí, xác thực rất giống loại kia câu người hồn phách yêu nữ. Từ Khuyết lắc lắc đầu, bất ngờ sau khi, liền tấn khôi phục yên tĩnh. Ở nơi như thế này gặp phải vị này Thủy Nguyên Quốc băng ngưng hoàng hậu Liễu Tĩnh Ngưng, xác thực cũng rất bình thường, dù sao nhân gia vốn là đến từ Đông Hoang. Tiểu tử, lại gặp mặt rồi. Liễu Tĩnh Ngưng tay nhỏ lôi nhị cẩu tử cái cổ, từ không trung chậm rãi lướt tới, giảm bớt độ. Từ Khuyết nhất thời con ngươi nhắm lại, ngẩng đầu lên tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, trầm mặt không nói. Liễu Tĩnh Ngưng đôi mi thanh tú một túc, đột nhiên cười nói. Tiểu tử, ngươi ta trong lúc đó không thâm cừu đại hận gì, tất yếu như thế cảnh giác sao? Gào tiểu tử đừng xem, nhanh cứu bản thần tôn à. Nhị cẩu tử lúc này cũng hét lớn. Từ Khuyết vẫn là không lên tiếng, sắc mặt hết bệnh nghiêm nghị cực kỳ chính kinh. Liễu Tĩnh Ngưng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ như vậy kiêng kỵ mình, không khỏi lắc lắc đầu nói. Tiểu tử trung quy vẫn là quá tuổi trẻ à. Một điểm nhãn lực đều không có, ta cũng không có ác ý. Ngươi không cần như vậy. Dựa vào tiểu tử này không nhãn lực mới là lạ. Hắn là ở nhìn lén ngươi đáy quần à. Ngươi mau buông ra bản thần tôn. Bản thần tôn vì ngươi lấy lại công đạo. Nhị cẩu tử hét lớn trực tiếp một lời bán đi Từ Khuyết. Ca múa nhạc. Nhị cẩu tử, ngươi bệnh thần kinh à. Tại sao phải vạch trần à. Lão tử còn không thấy rõ là màu gì đây. Từ Khuyết tại chỗ liền khí hỏng rồi, này nhị cẩu tử quá tiện chuyên người xấu chuyện tốt. Liễu Tĩnh Ngưng cũng ngẩn ra, lại nhìn Từ Khuyết con mắt, lúc này mới lập tức phản ứng lại. Hóa ra tiểu tử này, lại thật sự ở nhìn lén mình đáy quần. Nhưng mà Liễu Tĩnh Ngưng vẫn chưa nổi giận, hời hợt vung tay một cái, lay động làn váy đột nhiên kề sát trắng như tuyết chân dài, cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Khuyết nói. Được lắm tiểu xấu phôi, người nhỏ mà ma mãnh. Từ Khuyết như trước nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng trầm thanh quát lên. Hừ, thật là âm hiểm chiêu số, suýt chút nữa trúng rồi sắc của ngươi. Dụ thuật, may là ta ý chí lực kiên định, bằng không liền muốn gây thành đại họa rồi. Liễu Tĩnh Ngưng trong nháy mắt không có gì để nói, dù là nàng tâm tư cho dù tốt, trên mặt vẫn là không nhịn được xẹt qua một ít oan tức giận. Sống lâu như vậy, duyệt vô số người kiến thức rộng rãi, tuy nhiên chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người nha. Đáng ghét. Tiểu tử, nhanh cứu ta à. Bản thần tôn nhanh tắt thở rồi. Nhị cẩu tử bắt đầu giả chết. Thật dài đầu lưới treo ở bên mép, lật lên con ngươi. Từ Khuyết cười nói. Ngươi cái nhược gà, không phải nói phải đi sao? trả về để van cầu cứu làm gì? Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, lời không thể loạn giảng à. Bản thần tôn là đi vì ngươi viện binh, không nghĩ tới xuất sư bất lợi, gặp phải này ma nữ, hiện tại ngươi lại vẫn thấy chết mà không cứu. Nhị cẩu tử cả giận nói. Yêu, ngươi còn có quan tâm. Ta bấm chỉ tính toán, liền có thể tính được là ra ngươi khẳng định là bị bắt ở, liền tra hỏi cửa ải này cũng không cần, ngươi liền trực tiếp bán đi ta cầm này ma nữ mang tới, đúng không? Tư Khuyết cười lạnh nói. Nhị cẩu tử nghe xong, nhất thời trợn to hai mắt, rất là khiếp sợ, sống sờ sờ chính là cái vẻ mặt bao trên mặt phảng phất liền viết. Làm sao ngươi biết? Sáu cái đại tự. Vèo. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng dĩ nhiên rơi vào mặt đất. Không phải mệt mỏi, mà là cảm thấy trên không trung luôn có điểm không dễ chịu. Cứ việc nàng đem làn váy thu hồi, có thể Tử Khuyết này gian rào con mắt còn thỉnh thoảng hướng về này phiêu, khiến cho nàng rất không quen. Sau khi hạ xuống, Liễu Tĩnh Ngưng cũng buông ra nhị cẩu tử, ánh mắt quét về phía Tử Khuyết, cười dài mà nói. Tiểu tử, ngươi liền không muốn biết ta tại sao tới tìm ngươi sao? Đừng gọi ta tiểu tử, nhà ta hỏa lớn đây. Ngươi tìm ta đơn giản chính là mơ ước ta đẹp trai khuôn mặt đẹp, ta đã sớm quen thuộc, không chuyện gì mà nói ta trước hết về nhà, gặp lại. Tử Khuyết nói xong, xoay người rời đi người. Cứ việc nữ nhân này quả thật rất đẹp, có thể Tử Khuyết vào lúc này tâm tư tất cả nghĩ đi đâu tìm nữ đế, cũng không muốn ở này cùng Liễu Tĩnh Ngưng lãng phí thời gian. Không ngờ, hắn vừa mới chuyển thân, Liễu Tĩnh Ngưng liền khẽ cười nói. Khương Hồng Nhan thác ta tiện thể nhắn cho ngươi, ngươi không có hứng thú sao? Cái gì? Tử Khuyết bước chân dừng lại, lúc này xoay người lại, hồ nghi nói. Nàng tìm ngươi tiện thể nhắn. Cái này không thể nào. Đông Hoang to lớn như thế, nếu như không phải nàng để ta tiện thể nhắn, ta làm sao sẽ biết ngươi ở Thiên La Thành còn biết ngươi muốn đi Minh Nguyệt Lâu. Liễu Tĩnh Ngưng nói đến đây, không khỏi nở nụ cười, rất hứng thú đánh giá Tử Khuyết, nói ra. Bất quá ta còn thực sự không nghĩ tới, ngăn ngắn mấy tháng không thấy, ngươi thực lực tiến triển nhanh như vậy còn cầm Minh Nguyệt Lâu đại náo một phen. Ngươi cũng không chậm chút nào, mới thời gian mấy tháng cũng đã là luyện hư kỳ, già tài xế đều không ngươi nhanh nha. Tư Khuyết nói rằng, kỳ thực trong lòng hắn cũng ngờ vực, Liễu Tĩnh Ngưng cảnh giới có chút nhanh quá mức rồi. Ta vốn là luyện hư kỳ, chỉ có điều lúc trước vì đi Thủy Nguyên Quốc, cố ý tìm người phong cấm bộ phận tu vị mà thôi, bằng không lúc trước ở trong tầm cung, khả năng vẫn đúng là bị ngươi tên tiểu tử này cho bắt rồi. Liễu Tĩnh Ngưng cười nói, không giống đang nói giả. Ta nói rồi, đừng gọi ta tiểu tử, bằng không ta hiện tại liền trừng trị ngươi. Tư Khuyết lúc này trợn mắt nói, bất quá cũng càng tin tưởng nàng thuyết pháp này, bằng không không thể tu luyện được nhanh như vậy. Liễu Tĩnh Ngưng cười nói, ta cùng Khương Hồng Nhan là cùng thế hệ, lại là nàng nhiều năm bạn tốt, nàng có thể gọi ngươi tiểu tử, vì sao ta không thể? Ta nói không thể liền không thể được, không tin ngươi lại gọi một câu thử xem. Tư Khuyết uy hiếp nói, đường đường một đời bức vương tại sao có thể khiến người ta tùy tùy tiện tiện gọi tiểu tử? Đây là nữ đế đặc quyền, người khác không có. Liễu Tĩnh Ngưng nhưng che miệng. Xì xì. Nở nụ cười, đôi mắt đẹp quét Tử Khuyết một thoáng, quả thực phong tình vạn chủng, cười dài mà nói. Vậy thì không gọi ngươi tiểu tử, gọi ngươi tiểu khuyết khuyết thế nào? Tử Khuyết nhất thời một thân phát tởm. Cứ việc hắn cũng từng dùng loại này nickname đi buồn nôn người khác, có thể hiện tại người khác chủ động yêu cầu như thế gọi mình cũng thật là có chút bị buồn nôn đến. Nữ nhân này không đơn giản à. Vừa nhìn chính là cái nữ tài xế tới tấp trung biết lái xe loại kia. Ngươi không phản đối, vậy thì quyết định như vậy, tiểu khuyết khuyết. Liễu Tĩnh Ngưng tự ngu tự nhạc làm ra quyết định này, lập tức mới tiếp tục nói ra. Khương Hồng Nhan hiện tại tự thân khó bảo toàn, không tiện hiện thân, nàng thác ta tiện thể nhắn cho ngươi, để ngươi không cần đi Minh Nguyệt lâu chờ nàng qua một thời gian ngắn Nam Châu bí cảnh thử luyện mở ra giờ, nàng liền sẽ xuất hiện. Ồ! Từ Khuyết lông mày nhíu lại, này ngược lại là với hắn hiểu rõ đến manh mối gần như. Nữ đế tình cảnh bây giờ xác thực rất nguy hiểm, tuy rằng đã là anh biến kỳ 9 tầng cảnh giới, nhưng là nhiều như vậy gia tộc cùng môn phái luyện hư kỳ cường giả đều đang tìm nàng, nàng mạnh mẽ đến đâu cũng hai quyền khó địch bốn tay. Còn có, nàng dặn ngươi, không nên chủ động gây sự, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Bất quá bây giờ nhìn lại, cái này dặn hơi trễ, ngươi đã chọc đại sự rồi. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng lại cười nói. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 564. Lực sát thương mạnh. Từ Khuyết nhất thời tin hơn nửa, bởi vì Liễu Tĩnh Ngưng, xác thực cùng nữ đế lúc trước dặn dò hắn gần như. Bất quá, mặc kệ Liễu Tĩnh Ngưng nói thật hay giả, Từ Khuyết đều không muốn cùng nàng sẽ ở nơi này lãng phí thời gian. Tuy rằng nữ đế nói không có cách nào tìm đến mình, nhưng không có nghĩa là mình không thể đi tìm nàng. Phải biết, nàng hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, hầu như cả thế gian đều là kẻ địch. Hơn nữa còn tới gần độ kiếp, nếu là có người ở khi độ kiếp ám hại nàng, hậu quả rất khó tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tử Khuyết không khỏi cũng có chút lo lắng, lúc này hướng Liễu Tĩnh Ngưng chắp tay nói. Lời nói ta đã nghe được, cảm ơn, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người liền bắt chuyện nhị cẩu tử chuẩn bị khởi hành đi hỏi thăm nữ đế tâm tích. Vị trí không cùng Liễu Tĩnh Ngưng hỏi thăm là bởi vì hắn biết rõ, nữ nhân này miệng rất nghiêm, không thể dụ ra đồ vật đến trước ở Thủy Nguyên Quốc thời điểm liền từng thử, vì lẽ đó vào lúc này hắn đi được rất thẳng thắn. Nhưng Từ Khuyết động tác này để Liễu Tĩnh Ngưng rất là ăn vị. Dù như thế nào, nàng sắc đẹp ở Đông Hoang cũng là số một số hai, cũng không thể so nữ đế kém, hai người chỉ là khí chất phong cách không giống mà thôi. Từ Khuyết đối với nữ đế sự tình như vậy để bụng, đối với nàng nhưng giữ một khoảng cách, ngay cả nói chuyện cũng không kiên trì, hận không thể mau mau trốn xa điểm giống như, làm nàng rất là không thích. Tiểu Khuyết Khuyết, làm gì gấp gáp như vậy đi nha, ta lời còn chưa nói hết đây. Liễu Tĩnh Ngưng trong mắt xẹt qua một ít giảo hoạt, cười dài mà nói. Từ Khuyết không khỏi lần thứ hai dừng lại, cau mày nói. Hồng Nhan còn nói cái gì? Nàng còn giao cho hai việc. Cái thứ nhất chính là để ta nhìn ngươi, đừng làm cho ngươi gặp rắc rối. Liễu Tĩnh Ngưng dựng thẳng lên một cái thanh thông ngón tay ngọc nói. Chuyện thứ hai đây. Từ Khuyết hỏi. Ngươi muốn biết nha. Hừm, nói mau. Không nói cho ngươi. Này trời ơi. Treo người khẩu vị à. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo. Nếu như không phải mình cảnh giới còn chưa đủ, hắn khẳng định vọt thẳng đi tới cầm Liễu Tĩnh Ngưng đè xuống đất phiến nàng thí thí. Mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Muốn biết, hãy cùng ta đi Nam Châu, ở trên đường ngươi muốn ngoan, nghe ta lời nói, không thể gây sự gặp rắc rối, còn muốn mời ta ăn được ăn, khen ta mỹ. Liễu Tĩnh Ngưng bẻ ngón tay, một chút cho Từ Khuyết đếm lấy điều kiện. Gặp lại. Từ Khuyết trực tiếp xoay người rời đi, không chần chờ chút nào. Đùa giỡn, bản bức vương cũng là sĩ diện người. Muốn ta nghe ngươi lời nói, không làm sự tình, mời ngươi ăn ăn ngon, còn muốn khen ngươi mỹ. Ngươi sao không lên thiên đây? Tiểu tử, 666.666. Này ta chống đỡ ngươi. Nhị cẩu tử lập tức theo tới, đối với Từ Khuyết quyết định rất là tán đồng. Biết điều. Từ Khuyết vỗ vỗ nhị cẩu tử đầu chó kéo lại vòng cổ, dưới chân bước ra một mảnh chớp giật trực tiếp ngang trời lướt trên. Liễu Tĩnh Ngưng mình cũng há hốc mồm, tính toán mưu đồ hoàn toàn thất bại, nhìn này một người một chó đi xa, nhất thời tức giận đến dậm chân. Hừ, đáng ghét tiểu tử, dám như thế đối với ta. Quay đầu lại ta hãy cùng Khương Hồng Nhan cáo trạng, nói ngươi nhìn trộm ta đáy quần. Bất quá ngươi muốn như thế rời khỏi, không cửa. Nàng oán hận nói thầm mấy câu, thân hình cũng mềm mại nhảy một cái, hướng Từ Khuyết đuổi theo. Này, mọi người quen thuộc về quen thuộc, nhưng ngươi có thể hay không chớ cùng ta à? Một đường chạy như bay, Từ Khuyết tự nhiên cũng hiện Liễu Tĩnh Ngưng đuổi tới, quay đầu hô. Liễu Tĩnh Ngưng mặt lạnh, hiển nhiên là ở sinh hờn dỗi, vẫn chưa đáp lời, liền như thế đi theo phía sau. Ma nữ, có nghe hay không, chớ cùng chúng ta, bằng không bản thần tôn một trưởng đánh chết ngươi. Nhị cậu tử có Từ Khuyết chỗ dựa, lập tức cũng bắt đầu hung hăng nói dọa. Liễu Tĩnh Ngưng như trước không để ý tới, trầm mặt không nói theo. Tiểu tử, tiếp tục như thế không phải biện pháp nha, nhanh dùng ngươi loại kia phù, cầm này ma nữ bỏ rơi. Nhị cậu tử đề nghị. Biện pháp tốt. Từ Khuyết lúc này gật đầu, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ không người, đem trong cửa bí giai tử bí cho rút ra, sau đó tu luyện tinh thần giai thật. Giai tử bí, đến thời điểm nếu là gặp lại luyện hư kỳ, cũng có một trận chiến lực lượng. Tiểu tử, ngươi nếu như thế chạy tất nhiên sẽ hối hận. Khương Hồng Nhan giao phó ta chuyện thứ hai chính là liên quan với Nam Châu bí cảnh thử luyện, đến thời điểm nàng cần ngươi hỗ trợ. Hẹn ngươi ở một cái bí mật lối vào gặp lại, ngươi thật sự không muốn nghe sao? Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng tựa hồ cảm thấy được Từ Khuyết muốn dùng độn tẩu phù rời đi, lập tức mở miệng nói. Từ Khuyết lập tức đình chỉ hành động, cau mày nói. Vậy ngươi đúng là nói nha. Ta thiên không nói. Liễu Tĩnh Ngưng như là bắt bí lấy Từ Khuyết mệnh môn, đắc ý nói. Ôi ta đi, thực sự là tất chó. Từ Khuyết nhất thời phát điên. Hả? Cái gì? Nhị cẩu tử nghe được cái chó. Chứ, một mặt buồn bực. Làm sao kéo tới bản thần tôn trên người đến rồi. Hai người một chó tiếp tục trên không trung chạy như bay. Từ Khuyết trầm ngâm chốc lát, quay đầu hô. Ngươi không phải là muốn cùng ta sao? Có thể, không thành vấn đề, thế nhưng trên đường ngươi muốn ngoan, nghe ta lời nói còn muốn khen ta xoáy, như vậy ta có thể phía dưới cho ngươi ăn. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời tức sạm mặt lại. Không phải nàng nghe hiểu Từ Khuyết câu kia. Phía dưới cho ngươi ăn. Mà là Từ Khuyết dùng nàng trước, hầu như nguyên văn bất động đưa về cho nàng. Hảo tiểu tử, tuổi không lớn lắm, tính khí đúng là rất bá đạo mà. Liễu Tĩnh Ngưng cười lạnh nói. Không vui liền đi, chớ cùng chúng ta. Từ Khuyết thô bạo đáp lại nói. Chợt nhìn về phía nhị cẩu tử, đắc ý nói. Nhị cẩu tử, nhìn thấy chưa, cái gì gọi là bức cách? Đây chính là bức cách. Ngươi xem nhân gia nhiều đẹp đẽ em gái chỉ, mặt dày mày dạn muốn theo ta, ai, lớn lên đẹp trai chính là phiền. Nhị cẩu tử nhất thời một mặt xem thường, lắc đầu nói. Thôi đi, này ma nữ khẳng định là có ý đồ. Phí lời, liền ngươi như thế ngu cũng nhìn ra được, ta tại sao không nhìn ra? Từ Khuyết phản lại khinh bỉ nói. Liễu Tĩnh Ngưng làm sao cản đều cản không đi, miễn cưỡng muốn theo tới, hắn đã sớm khả nghi. Vèo. Lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng rít, tiếng xé gió. Liễu Tĩnh Ngưng tăng nhanh độ, trong nháy mắt đuổi theo Từ Khuyết, xuất hiện ở Từ Khuyết bên cạnh, đôi mắt đẹp phong tình vạn trùng cười dài mà nói. Tiểu Khuyết Khuyết. Ca múa nhạc. Đại tỷ, ngươi đừng như vậy à. Từ Khuyết suýt chút nữa té xuống, nữ nhân này thật rất sao lợi hại, vẻo hán tử động tác võ thuật rất mạnh nha. Liền vừa nãy nàng này một cái ánh mắt cùng ngữ khí, thật sự không cái gì nam nhân có thể nhận được rồi. Từ Khuyết thậm chí còn nhớ tới kiếp trước một bộ rất nổi danh điện ảnh đại thoại Tây Du, Tử Hà tiên tử đối với Chí Tôn Bảo chớp mắt mỉm cười giờ dáng dấp. Cùng Liễu Tĩnh Ngưng lần này hoàn toàn là không kém bao nhiêu. Tiểu Khuyết Khuyết, không phải nói trên đường muốn ngoan, nghe ngươi nói, khen ngươi xoáy, liền có thể theo ngươi sao? Nhân gia nghe lời ngươi vẫn không được sao? Liễu Tĩnh Ngưng nói xong, xì xì, nở nụ cười yểu điệu yêu kiều, vạn phần quyến rũ. Từ Khuyết nhất thời nổi lên cả người nổi da gà, dù cho hắn tự xưng già tài xế, thời khắc này cũng thiếu chút nữa nắm giữ không được rồi. Chủ yếu vẫn là Liễu Tĩnh Ngưng nhan trị cùng khí chất quá cao, bằng không đổi thành bình thường người phụ nữ nói câu nói như thế này, lực sát thương cũng sẽ không mạnh như thế. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi thật là đẹp trai. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi thật là lợi hại nha. Tiểu Khuyết Khuyết, nhân gia tốt ngưỡng mộ ngươi nha. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi có thể hay không chậm một chút nha, nhân gia mau đuổi theo không lên rồi. Tiểu Khuyết Khuyết, nhẹ chút, không muốn lớn như vậy lực. A Tây đi, ta không chịu được rồi. Đại tỷ, ta gọi ngươi tỷ được chưa, cầu ngươi đừng nói, coi như ta sợ ngươi, ta cùng ngươi cùng đi Nam Châu còn không được sao. Ngươi mau mau im lặng, đừng nói chuyện rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 565. Đột nhiên xuất hiện. Đến tu tiên giới trà trộn lâu như vậy, Từ Khuyết cuối cùng cũng coi như trải nghiệm đến cái gì gọi là sợ hãi. Cho tới nay, từ trước đến giờ đều chỉ có hắn vẹo người khác phần, có thể hiện tại lại bị Liễu Tĩnh Ngưng như vậy đánh mạnh, vẹo đến nhanh điên. Nữ nhân này có độc à? Từ Khuyết nổi lên một thân nổi da gà. Liễu Tĩnh Ngưng vẫn nói cách liên tục. Điều này cũng làm cho quên đi, một mực dung mạo của nàng họ quốc ương dân trời sinh quyến rũ, lúc nói chuyện còn ẩn à ẩn ẩn, giống như làm nũng, giống như câu dẫn, đổi thành tầm thường nam nhân đến, phỏng chừng nghe được âm thanh trong nháy mắt, phải tại chỗ xạ. Phi không đúng, tại chỗ bão tố huyết. Từ Khuyết khiếp sợ không gì sánh nổi, lấy ra một cái áo bào đen khoác lên người, ngăn cản hạ thân nhô lên lung túng. Hướng Liễu Tĩnh Ngưng chịu thua. Ở tu tiên giới, hắn còn không phục quá ai, nhưng lần này, Từ Khuyết cảm thấy không phục không được, bằng không tiếp tục bị Liễu Tĩnh Ngưng như vậy vẹo xuống, hắn có thể sẽ đốt người, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi không thích nhân gia nói chuyện sao? Ồ, ngươi làm sao mặc thêm áo, có phải là lạnh? Có muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi ôm một thoáng sưởi ấm nha? Không thể cảm lạnh nha. Liễu Tĩnh Ngưng con ngươi tràn đầy quyến rũ, một bộ vẻo người chết không đền mạng dáng vẻ. Ta trời ạ! Đại tỉ, ngươi nói nữa, có tin ta hay không thảo khóc ngươi ạ? Từ Khuyết rốt cuộc không thể nhìn được nữa, giận dữ nói. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời. Xì xì. Cười không ngừng. Tiểu bại hoại, không cần nói loại này đáng sợ mà nói mà. Nói xong, nàng trong tròng mắt xẹt qua một ít rào hoạt. Hiển nhiên, nàng chính là muốn xem Từ Khuyết hiện tại loại này phát điên dáng vẻ. Từ Khuyết nổi giận, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn, nhìn Tiêu nhìn Tiểu cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhìn rồi. Nữ nhân này chính là đang đùa với lửa ạ. Nhị cầu tử, xuống. Từ Khuyết một chân cầm nhị cẩu tử đá xuống trên không. Theo sát, thân hình nháy mắt, bàn tay lớn đột nhiên vung lên trực tiếp bắt Liễu Tĩnh Ngưng nhỏ và dài eo nhỏ, căm tức nói. Bản bức vương cái gì đều chơi đùa, chính là không chơi đùa không chấn động, ngươi xong. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời trợn to con mắt, căn bản không nghĩ tới Từ Khuyết càng sẽ có như thế mãnh liệt thân pháp. Một cái không ứng phó kịp liền bị Từ Khuyết bắt. Đùng. Từ Khuyết quả đoán ra tay, một cái tát mạnh mẽ phiến ở Liễu Tĩnh Ngưng trên, nhất thời mông thịt run rẩy. Ngươi. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này phục hồi tinh thần lại, tỏ rõ vẻ giận dữ. Để ngươi dẻo ta. Từ Khuyết lần thứ hai phất lên tay, hướng nàng phía sau rơi đi. Nhưng mà, lần này hắn không thuận lợi như vậy rồi. Liễu Tĩnh Ngưng tốt xấu cũng là luyện hư kỳ 8 tầng cường giả, pháp quyết thông thiên, trên người đột nhiên tán một trận huy mang cùng với một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm, nàng thân hình đột nhiên mơ hồ, tán thành từng mảng cánh hoa, từ từ khuyết trong tay biến mất. Ồ! Thật mạnh thân pháp! Từ khuyết một trận kinh ngạc, trong tay nhào hết sạch. Vèo! Đột nhiên, Liễu Tĩnh Ngưng xuất hiện ở phía sau hắn. Khanh khách! Cười không ngừng nói. Tiểu bại hoại, ngươi đánh đau nhân ra rồi. Xem ra cần phải quyết tâm ngươi mới biết sợ nha. Từ khuyết con ngươi nhắm lại, dưới chân bước ra một mảnh chớp giật, đang chuẩn bị gọi ra lôi huyễn thân, lấy này vây nhốt Liễu Tĩnh Ngưng. Nhưng Liễu Tĩnh Ngưng lại đột nhiên dừng ý cười, nhanh chóng sau này lui lại mở, chợt mới cười dài mà nói. Được rồi, tiểu tử, ngươi đã chiếm tiện nghi chấm dứt ở đây. Dừng ngươi em gái, hiện tại hối hận chậm. Từ khuyết hừ một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, mượn dùng sát thần nhất kiếm thân pháp, từ Liễu Tĩnh Ngưng phía sau xuất hiện. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, hắn biến ảo ra một đạo tia chớp hình cầu, sét đánh không kịp bưng tai tư thế, tia chớp hình cầu nứt toát, hóa thành một đạo thiểm điện liên, giống như rắn độc nhanh chóng thoán hướng về Liễu Tĩnh Ngưng. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời thay đổi sắc mặt, cũng không còn cách nào hờ hững, lập tức triển khai thân pháp muốn lui lại. Có thể nàng trung quy chậm một bước, trực tiếp bị thiểm điện liên trói lại, trong cơ thể chân nguyên càng xuất hiện một ít ngắn ngủi đình trệ, không cách nào triển khai thân pháp. Hừ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Từ khuyết nhanh chóng đuổi tới, một cách bắt Liễu Tĩnh Ngưng, trong cơ thể lôi đình chân nguyên không ngừng dâng tới thiểm điện liên, duy trì cấm cố trạng thái. Liễu Tĩnh Ngưng trợn to con mắt kinh ngạc nói. Chuyện này, đây là thiên kiếp lôi đình. Nàng khó có thể tin, loại này lôi đình khí tức đối với nàng mà nói quá quen thuộc, có thể nàng không nghĩ tới. Từ khuyết dĩ nhiên có thể thu phục loại này thiên kiếp lực lượng, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu là truyền đi, này tất nhiên sẽ hù chết rất nhiều người, quá mức kinh thế hãi tục rồi. Đùng! Lúc này, từ khuyết dĩ nhiên một cái tát hạ xuống, lần thứ hai phiến ở Liễu Tĩnh Ngưng trên. Dừng tay, ngươi! Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời tức giận. Khó có thể duy trì lúc trước loại kia dẻo người quyến rũ, tỏ rõ vẻ giận dữ vẻ. Lấy nàng thân phận từng có lúc từng tao ngộ chuyện như vậy. Dù cho là nàng lúc trước ủy thân đi giả mạo Thủy Nguyên Quốc Hoàng hậu, cũng vẫn giữ mình trong sạch, lấy mọi cách cớ rất nhiều lý do đến cùng Thủy Nguyên Quốc Tiên Hoàng giữ một khoảng cách. Nhưng hiện tại, lại bị một cái anh biến kỳ tiểu tử như vậy ôm ở trên đùi đánh cái mông, quả thực làm nàng vừa thẹn vừa giận. Đùng! Từ khuyết lần thứ hai hạ xuống một cái tát, chi tiết nhỏ cũng làm được rất đủ, bàn tay hạ xuống sau liền che ở nàng trên, không chút nào muốn buông ra ý tứ, một mặt giả vờ chính đáng hỏi. Sai rồi không có. Còn thể thống gì, mau thả ta ra. Liễu Tĩnh Ngưng căm tức nói. Đùng! Còn dám hay không dẻo ta? Từ khuyết, ngươi chớ ép ta, ta không muốn thương tổn ngươi. Mau buông ra! Đùng! Còn điều không nghịch ngợm. Ngươi! Đùng! Đùng! Đùng! Trên mặt đất, mắt thấy tất cả những thứ này nhị cẩu tử dĩ nhiên há hốc mồm rồi. Nguyên bản nó bị từ khuyết đạp hạ xuống giờ, còn lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng thấy cảnh này sau, liền hoàn toàn phục. Lợi hại tiểu tử, 666 à. Nhị cẩu tử cực kỳ cảm khái cùng kính nể. Một cái anh biến kỳ thiếu niên cầm lấy một cái luyện hư kỳ 8 tầng cường giả, giữa trời đánh cái mông. Này nếu là bị những người khác nhìn thấy, đoán chừng phải tại chỗ dọa điên rồi. Bất quá, lúc này từ khuyết cũng trong lòng trong sáng. Lấy Liễu Tĩnh Ngưng thực lực, nếu là muốn phản kháng, khẳng định là không thành vấn đề. Hắn thiểm điện liên chỉ có thể cấm cấu ngắn ngủi nháy mắt, nếu là Liễu Tĩnh Ngưng triển khai sát chiêu, không chỉ có thể thoát ly thoải mái, còn có thể để hắn rơi vào nguy hiểm cảnh giới. Người bình thường nếu như học hắn như vậy, tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới đưa mạng. Có thể Từ Khuyết có một cái lá bài tẩy, chỉ cần Liễu Tĩnh Ngưng triển khai sát chiêu, hắn sẽ ở trước tiên bắt thần hành độn tẩu phù trong nháy mắt bỏ chạy. Nhưng mà, Liễu Tĩnh Ngưng cũng chỉ có ở trong lời nói uy hiếp, chậm chạp không có triển khai sát chiêu, thậm chí cả người phảng phất mất đi dãy rua khí lực, một nửa mềm liệt ở Từ Khuyết trong lồng ngực. Từ Khuyết cũng thấy tình thế thu tay lại, hỏi. Còn dám hay không đùa giỡn ta? Không. Không dám rồi. Liễu Tĩnh Ngưng đỏ cả mặt, vừa giận vừa xấu hổ nói, lựa chọn chịu thua. Hừ, nếu có lần sau nữa, nhưng là không đơn giản như vậy rồi. Thật sự thảo khóc ngươi, không tin ngươi thử xem, ta thủ đoạn còn nhiều. Từ Khuyết hừ một tiếng uy hiếp một câu, lúc này mới thả ra nàng. Vèo. Liễu Tĩnh Ngưng lập tức sau này triệt hồi, xa xa đình trệ ở phía sau không trung, đỏ mặt giáp, vi thở dốc tức, con ngươi thẳng tắp trừng mắt Từ Khuyết, một lời không. Từ Khuyết thì lại xác định một chuyện. Liễu Tĩnh Ngưng phải làm là thật không có áp ý, bằng không vừa nãy tốt đẹp như vậy gần người cơ hội, đã sớm ra tay thương hắn. Bất quá, không có áp ý không có nghĩa là không có ý đồ. Nàng như thế, chịu nhục, liều chết đều muốn theo lại đây, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Khà khà, đã như vậy, vậy thì đến phiên ta rồi. Đột nhiên Từ Khuyết con ngươi đảo một vòng, lòng sinh một kế, khà khà nở nụ cười. Theo sát, hắn xoay người, mặt hướng sinh hờn dỗi Liễu Tĩnh Ngưng, lộ ra đáng yêu nụ cười, dùng kẻ đáng ghét làm nũng ngữ khí, nói ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp nha. Tiểu tỷ tỷ, ta thật là sùng bái ngươi nha. Tiểu tỷ tỷ, không nên tức giận khí mà, tức giận khí liền không dễ nhìn. Hội trưởng nếp nhăn. Tiểu tỷ tỷ, ta sợ sệt, ngươi không nên tức giận khí có được hay không, quá mức ta phía dưới cho ngươi ăn. Từ Khuyết bất thình lình lẳng lơ, suýt chút nữa để Liễu Tĩnh Ngưng tránh lưng. Nàng tại chỗ mắt choáng váng, tỏ rõ vẻ mộng bức. Trong ấp hầu như trống rỗng, chỉ còn dư lại Từ Khuyết này bán manh muốn ăn đòn vẻ mặt, cùng với này làm nàng cả người nổi da gà làm nũng lời nói. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 566. Đen đuổi. Tiểu tỷ tỷ, ta muốn ôm một cái. Từ Khuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ. Ta là tiểu bảo bảo. Dáng dấp, triển khai hai tay, hướng Liễu Tĩnh Ngưng bay đi. Vèo. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng ra đầu tê dại một hồi, cả người phát tởm, quả thực muốn đánh người. Nhưng nàng vẫn là trong nháy mắt bay ngang ra mấy trăm mét ở ngoài, trong tròng mắt tràn ngập khiếp sợ. Ngươi! Ngươi muốn làm gì, đừng tới đây. Nàng lần này rất cảnh giác, phòng ngừa Từ Khuyết hàng này đổi lại biện pháp tiếp tục sàm sở nàng. Trên mặt đất nhị cẩu tử thấy cảnh này cũng lần thứ hai há hốc mồm. Tiểu tử, ngươi bệnh thần kinh à? Mẹ quá buồn nôn rồi. Nhị cẩu tử không nhìn nổi, một mặt buồn nôn vẻ mặt. Dù sao làm nũng vật này, không phải người nào cũng có thể tát ra lực sát thương. Liễu Tĩnh Ngưng là trời sinh quyến rũ, sắc đẹp kinh người, cho nên nàng làm nũng, mặc kệ làm sao tát, đều là mỹ, lực sát thương mười phần. Có thể Từ Khuyết tuy rằng dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã, nhưng nếu là tát khởi kiều lai, chuyện này quả là chính là muốn ăn đòn, có thể nói trong lịch sử tối tiện người, liền nhị cẩu tử này túng lá gan cũng có chút muốn xông tới đánh hắn. Từ Khuyết thấy mình thành công trả thù Liễu Tĩnh Ngưng, lúc này mới ngừng lại, cười híp mắt nhìn nàng, nói ra. Được rồi, không chơi, tâm sự chính sự. Hiện tại nên đi phương hướng nào đi? Liễu Tĩnh Ngưng một mặt quái lạ, cảnh giác nhìn Từ Khuyết, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, đưa tay chỉ về phương xa nói. Đi về phía nam vừa đi. Phía nam là Nam Châu Đại Lục, nhưng ta hiện tại còn không muốn đi, vì lẽ đó chúng ta không cùng đường, ngươi cũng đừng theo tới rồi. Tư Khuyết lắc đầu nói rằng, vậy ngươi muốn đi đâu? Nếu như ngươi không đi Nam Châu, vậy ta cũng không đi. Liễu Tĩnh Ngưng trực tiếp đáp. Nàng cũng đoán ra Tử Khuyết tâm tư, nói rõ là muốn đi tìm Khương Hồng Nhan, nhưng chính là không nói ra. Tử Khuyết cười nói, nếu như ngươi theo ta tuyệt đối sẽ chọc chuyện phiền toái. Ta biết ngươi sẽ chọc cho chuyện phiền toái, vì lẽ đó ta mới đến theo ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, Khương Hồng Nhan giao phó quá ta, muốn ta hộ ngươi chu toàn, nguyên bản ta chỉ đáp ứng rồi giúp nàng tiện thể nhắn, cũng không tính hộ ngươi một đường, nhưng vừa nãy ta đã quyết định, ngươi không cho ta theo, ta liền càng muốn theo. Liễu Tĩnh Ngưng nói xong, khóe miệng vung lên một vệt cân nhắc ý cười. Thời khắc này, nàng trên người này cố quật ý cùng quyến rũ, đồng thời bày ra, mỹ đến không được. Không thể chí không, Liễu Tĩnh Ngưng là vị mị lực mười phần nữ nhân, tình thương thông minh đều rất cao. Tư Khuyết càng không cho nàng theo, nàng liền càng là muốn theo, điểm ấy yêu thích theo người đối nghịch tính cách cùng Tư Khuyết rất như. Nhưng Tử Khuyết chính là không muốn cùng với nàng giao thiệp với, bởi vì quá nguy hiểm, rất khó đoán ra nàng chân chính dụng ý, sơ ý một chút, liền chia ra phút sẽ đem mình cho ném vào. Đối với loại người này, Tử Khuyết chỉ có một cách biện pháp, vậy thì là mặc kệ không hỏi, duy trì cao lạnh. Nhị cẩu tử, chúng ta đi. Tử Khuyết không để ý đến Liễu Tĩnh Ngưng, bắt chuyện nhị cẩu tử trực tiếp ra đi. Dọc theo đường đi, Liễu Tĩnh Ngưng cũng không nói một lời, chăm chú đi theo phía sau, trên mặt mang theo cười nhạt ý, trước sau nhìn kỹ Tử Khuyết bóng lưng, suy tư. Nhị cẩu tử thì lại một đường đều hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tử Khuyết, biểu đạt nó trong lòng vô tận sùng kính, bởi vì Tử Khuyết vừa nãy cầm Liễu Tĩnh Ngưng đặt tại trên người đánh cái mông dáng vẻ quá thô bạo. Nhị cẩu tử ám chỉ Tử Khuyết, nói nó cũng muốn họp, tương lai có thể dùng tới đối phó những kia nữ long. Tư Khuyết mừng rỡ không được, nhưng vẫn là đàng hoàng chỉnh trọng lắc đầu từ chối nó, nghĩa chính ngôn từ nói. Nữ nhân là dùng để che chở cùng thương yêu, tại sao có thể dùng để đánh đây? Ngươi cái này cặn nam. Phi không đúng, ngươi này đầu cặn chó. Nhị cẩu tử nhất thời căm tức. Nữ nhân là dùng để che chở cùng thương yêu. Vậy ngươi vừa vặn đều làm những gì chuyện hư hỏng. Theo ở phía sau Liễu Tĩnh Ngưng cũng nghe được Tử Khuyết, trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ, hừ một tiếng. Nhưng rất nhanh, nàng khóe miệng lại hiện lên một vệt quyến rũ, cười không nói. Rất nhanh, hai người một chó tổ hợp, bay về phía trước đuổi hơn một thời thần con đường. Rốt cuộc nhìn thấy xa xa xuất hiện một tòa to lớn cổ thành. Chỉ là ở cổ thành ở ngoài giao giã nơi có một tòa to lớn bình đài, mặt trên tập hợp một đám tu tiên giả, làm thành một đoàn, thỉnh thoảng phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Ô, đây là đang làm gì thế? Nhị cẩu tử nhất thời ngạc nhiên nói. Tư Khuyết cũng hơi nghi hoặc, bởi vì nhìn đám người kia dáng dấp khá sống trên địa cầu rìa đường một loại nào đó tụ tập chúng đánh bạc hoạt động. Tiểu Khuyết Khuyết, có muốn hay không đi xem nha? Nói không chắc lại có thể chọc phiền phức nha, như vậy ta là có thể bảo vệ ngươi rồi. Lúc này, phía sau Liễu Tĩnh Ngưng cười dài mà nói, trong tròng mắt tràn đầy rảo hoạt vẻ. Tư Khuyết lập tức liền cảnh giác lên. Như thế chủ động để ta đi qua. Tuyệt đối có âm mưu à? Thế nhưng, bản bức vương là người nào à? Bản bức vương lúc nào sợ quá sự tình? Ngươi cho rằng ngươi một câu nói, liền có thể dọa dẫm bản bức vương sao? Nhị cẩu tử, ngươi đi xem chuyện gì xảy ra. Tư Khuyết lúc này chỉ thị nhị cẩu tử đi tới điều tra tình huống. Nhị cẩu tử nhất thời liền tê cả ra đầu, vội vàng lắc đầu nói. Không được không được, bản thần tôn không phải loại kia thích tham gia náo nhiệt long, chúng ta hay là đi thôi. Hừm, ta cũng không phải loại kia yêu quản việc không đâu người, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tư Khuyết gật đầu nói. Được, liền vui vẻ như vậy quyết định rồi. Nhị cậu tử cũng liền gật đầu liên tục cùng Tư Khuyết ăn nhịp với nhau, không đi quản việc không đâu. Liễu Tĩnh Ngưng ở phía sau trong lòng đã cười nở hoa, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm. Nàng cố ý như vậy nói chính là muốn cho Tư Khuyết cảnh giác, tránh khỏi hắn lại đi gây chuyện thị phi. Nhưng nàng không nghĩ tới Tư Khuyết người này như vậy không biết xấu hổ, lại cùng nhị cậu tử phối hợp, giả vờ chính đáng lấy cái danh chính ngôn thuận cứ không đi. Bất quá kết quả vẫn để cho nàng rất hài lòng, chí ít như vậy, Tư Khuyết thì sẽ không chọc chút không cần thiết phiền phức. Mà lúc này, mấy người cũng từ bình đài đoàn người bầu trời xẹp qua. Phía dưới một mảnh náo nhiệt, một đám người vây thành một đoàn đối diện một khối cự thạch tiến hành phân cách. Tảng đá cứng bị phân ra một vết nứt, một đám người lập tức liền gào to lên. Hoa, nhìn màu sắc, khả năng muốn mở ra bảo bối rồi. Lục mang ấm ánh, linh khí nồng nặc, tất nhiên là thứ tốt. Các ngươi mau nhìn bên trong có phù văn lưu động, thêm vào này vật liệu đá cổ lão, bên trong tuyệt đối là thượng cổ đồ vật. Không hổ là thiên cơ các đệ tử, như vậy số mệnh, nhãn lực như thế, hoàn toàn có thể đại biểu thiên cơ các tham gia đêm nay mài đại hội nha. Thật đáng mừng ạ. Vân không trên Tử Khuyết nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, thêm vào phía dưới nhìn thấy một màn, nhất thời ngạc nhiên. Trời ơi! Đám người kia là ở đánh bạc à? Hắn quá quen thuộc, bởi vì ở trên địa cầu thì có loại này đánh bạc, trước tiên hoa nhất định giá cả, mua được bị xem trọng vật liệu đá, tiếp đó tiến hành cắt chém, nếu như mở ra lương ngọc, liền kiếm được bay lên, nếu như mở ra bã, hoặc là liền ngọc đều không có, này mua vật liệu đá thành phẩm tiền, liền hoàn toàn ném vào rồi. Bất quá bây giờ nhìn phía dưới đám người kia phản ứng, hẳn là có người chạy ra thứ tốt. Tiểu tử thật giống thật sự có thứ tốt à. Có muốn hay không làm một phiếu? Nhị cậu tử một mặt nịnh nọt nhìn Tư Khuyết, nháy mắt, rất là cảm thấy hứng thú nói. Không có hứng thú. Tư Khuyết trực tiếp lắc đầu. Hiện tại hắn tạm thời không muốn làm sự tình. Muốn trước tiên nhập cổ thành tìm một chỗ đặt chân, sau đó vội vàng đem giai tử bí cho hối đoái đi ra, nếu như vận may tốt, còn có thể mở ra khối này long nguyên tinh phách. Liễu Tĩnh Ngưng theo sau lưng, vẫn nhìn kỹ Tư Khuyết, nghe được hắn nói. Không có hứng thú. Thời điểm, Liễu Tĩnh Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì phía dưới không chỉ có thiên cơ các người, thậm chí còn có mấy đại môn phái cùng gia tộc đệ tử đều ở. Tư Khuyết nếu như thật xuống gây sự, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ cùng Khương Hồng Nhan như thế, cả thế gian đều là kẻ địch rồi. Vèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới trong đám người, một tên nam tử tay cầm ngọc đao, đem khối cự thạch này vỏ đá trực tiếp cắt ra. Tất cả mọi người đang chăm chú tình cảnh này, Tư Khuyết cùng nhị cậu tử cũng nên xem trò vui, thuận thế liếc mắt nhìn. Còn không chờ đoàn người thấy rõ trong đá là vật gì, vỏ đá cứng bóc ra từng mảng trong nháy mắt, một đạo lục mang bỗng nhiên từ trước mắt mọi người lóe qua trực tiếp bay lên trời. Lạch cạch. Tư Khuyết tay mắt lanh lẹ, một chưởng nắm lấy đạo kia bay về phía mình mà đến ánh sáng xanh lục. Bởi vì không bắt, này ánh sáng xanh lục sẽ nện ở trên người mình. Bạch! Lập tức, phía dưới đoàn người vậy đột nhiên vắng lặng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư Khuyết, cùng với trong tay hắn đạo kia ánh sáng xanh lục. Vô liêm sỉ, dám to gan cướp ta đồ vật, nhanh trả về đến. Lúc này tay cầm ngọc đao mở thạch nam tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Khuyết tức giận nói. Gần như cùng lúc đó, bình đài bốn phía cũng nhảy lên vài tên anh biến kỳ ông lão, sắc mặt âm trầm, hướng Tư Khuyết quát lên. Làm càn, dám đến ta Khương gia thạch sân cướp đồ vật còn không mau cút đi hạ xuống. Thời khắc này, Tư Khuyết là không nói gì rồi. Nhị cẩu tử cũng lờ mờ bức bách. Liễu Tĩnh Ngưng càng là há hốc mồm. Nàng nhìn về phía Từ Khuyết, trong mắt phảng phất liền viết 6 cái chữ. Ngươi này khá hỏng hài tử. Dù sao nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tuy rằng Từ Khuyết không gây sự, nhưng cũng như vậy đen đuổi, chỉ là đi ngang qua thạch sân, liền bị người hiểu lầm là đến cướp bảo bối. Càng đen đuổi chính là, này thạch sân vẫn là người nhà họ Khương. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 567. Câm miệng cho ta. Từ Khuyết loại này xui xẻo gặp phải, để Liễu Tĩnh Ngưng không khỏi nhíu mày. Nhưng nàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, liền đem sự chú ý tập trung đến phía dưới thạch giữa trường tu sĩ trên người. Thạch giữa trường có không ít đại môn phái cùng con em của đại gia tộc, ở trong đa số vì là nguyên anh kỳ, vì là thủ hộ thạch sân, nhưng là 6 tên anh biến kỳ ông lão đều là người nhà họ Khương. Lúc này đám người kia chính căm tức Từ Khuyết, nói quát lớn. Lại nhìn tới Từ Khuyết này một mặt ý lạnh dáng dấp, Liễu Tĩnh Ngưng không khỏi nói thầm một tiếng không được, vèo một tiếng thân hình trong nháy mắt lướt về phía trước. Chư vị, việc này chính là hiểu lầm. Liễu Tĩnh Ngưng trước tiên mở miệng che ở trước người Từ Khuyết, hoàn toàn là vì để tránh cho Từ Khuyết lần thứ hai chọc mầm họa. Nàng tiếng nói lanh lảnh, vang vọng phạm vi. Đồng thời, luyện hư kỳ cường giả khí thế khủng bố, cũng đột nhiên giáng lâm uy thế 10 phần trong khoảnh khắc kinh sợ toàn trường. Luyện hư kỳ. Thạch giữa trường tất cả mọi người dồn dập biến sắc mặt, không nhịn được lùi về sau. Ta Thiên, là Cực Nhạc Tông thánh nữ. Có người nhận ra Liễu Tĩnh Ngưng thân phận, đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Nàng làm sao đến rồi? Khương gia ông lão dồn dập cau mày, tựa hồ cảm thấy gặp gỡ phiền phức. Thật giống cùng tiểu tử kia là đồng đạo mà đến. Chẳng lẽ là phải cho tiểu tử kia chỗ dựa sao? Không ít người dồn dập suy đoán lên, dù sao Cực Nhạc Tông ở Đông Hoang danh tiếng có thể không được tốt lắm, nói dễ nghe một chút cũng coi như là cách đại môn phái. Nói khó nghe điểm Cực Nhạc Tông chính là một cái ma môn. Một tên Khương gia ông lão cất bước đi ra trầm giọng nói. Lão hủ Khương Thiên Hải gặp Cực Nhạc Tông thánh nữ. Không biết thánh nữ lần này đến ta Khương gia thạch sân có mục đích gì. Ông lão nhìn qua cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Nhưng trong lời nói vẫn là duy trì kính ý. Cũng không dám đối với Liễu Tĩnh Ngưng nói năng lỗ mãng. Từ Khuyết đặt ở trong mắt, trong lòng cũng một trận ngạc nhiên. Hắn cũng không biết Liễu Tĩnh Ngưng ở Đông Hoang cũng rất có tiếng tăm, hơn nữa còn là cái gì Cực Nhạc Tông thánh nữ. Bất quá vừa nghe này môn phái tên, liền biết không phải cái gì danh môn chính phái. Cùng lúc đó, Liễu Tĩnh Ngưng mở miệng nói. Các ngươi không cần căng thẳng, chúng ta cũng không có ác ý. Vì tiểu hữu này chính là ta một cái vãn bối, chúng ta trùng hợp con đường nơi đây, thấy chư vị ở mài, liền nhìn nhiều mấy lần, vừa nãy việc, chỉ do hiểu lầm. Hiểu lầm. Khương gia vài tên ông lão đều mặt lộ vẻ không thích, mà mọi người tại đây, bao quát tên kia khai thác đá tảng thiên cơ các nam tử, cũng nhíu mày. Một tên trong đó Khương gia ông lão cất bước về phía trước, trầm thanh nói ra. Liễu thánh nữ, như vậy cũng là hiểu lầm, vậy ta Khương gia thạch sân sau này còn làm sao ở Đông Hoang đặt chân? Nếu người nào cũng có thể từ trong tay chúng ta cướp đi đồ vật truyền đi, ta Khương gia còn gì là mặt mũi? Liễu Tĩnh Ngưng cười nhạt một tiếng. Ta nói rồi, đây chỉ là cái hiểu lầm. Ta vị này vãn bối mới đến, không hiểu quy củ, vừa mới vật này mới từ vật liệu đá bên trong khai thác. Bay về phía trước mặt hắn cũng chỉ là xuất phát từ phản ứng tự nhiên, mới đưa tay đi chặn lại, cũng không phải là muốn cướp giật. Thạch giữa trường, mọi người đều trầm mặc. Ở mài giữa trường, luôn luôn có cái quy củ bất thành văn, bất luận khai thác đi ra đồ vật là cái gì, bất luận nó liệu sẽ có bay, người ngoài đều không thể nhúng tay đụng vào, bằng không động tác này đều sẽ bị coi là tranh cướp. Nhưng hiện tại Liễu Tĩnh Ngưng tự mình mở miệng giải thích cũng làm cho mọi người có chút chần chờ lên. Dù sao cũng là vị luyện hư kỳ cường giả, hơn nữa còn là cực nhạc tông thánh nữ, thân phận không tầm thường, đắc tội rồi nàng tựa hồ không có gì hay nơi. Khương gia vài tên ông lão cũng xuất phát từ loại này cân nhắc, cũng không tốt thật sự cùng Liễu Tĩnh Ngưng huyên náo quá cương, nhưng mặt mũi hay là muốn. Lúc này, một ông già trầm giọng nói. Nếu thánh nữ nói như vậy, này đúng là cái hiểu lầm. Bất quá. Bất kể như thế nào, này tiểu hữu trước sau là phạm húy kính xin đem đồ vật trả, cũng hướng về ta Khương gia cùng với vị này vật liệu đá chủ nhân xin lỗi, việc này liền liền như vậy coi như thôi. Mọi người vừa nghe, dồn dập gật đầu. Chỗ này quan tâm phương pháp xác thực cũng không tệ lắm, cũng sẽ không đắc tội Liễu Tĩnh Ngưng, đồng thời cũng cứu vãn Khương gia thạch sân bộ mặt cùng uy tín. Chuyện đi cũng không cái gì. Liễu Tĩnh Ngưng cũng khẽ gật đầu tựa hồ tán đồng loại này xử lý phương pháp. Dưới cái nhìn của nàng cái này cũng là rất hợp tình hợp lý sự tình. Hơn nữa nàng cũng không hy vọng từ khuyết quá mức kiêu căng. Nếu không sẽ đưa tới phiền toái lớn. Tiểu khuyết khuyết, mau đưa đồ vật còn bọn họ đi thuận tiện cho bọn họ nói lời xin lỗi. Không cần huyên náo quá cương. Lúc này. Liễu Tĩnh Ngưng nhìn về phía Từ Khuyết, hơi mỉm cười nói. Còn bọn họ đồ vật còn muốn cho bọn họ xin lỗi. Từ Khuyết nhất thời cười gằn lên. Dựa vào cái gì? Lời này vừa nói ra, Liễu Tĩnh Ngưng nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, trong lòng hồi hộp một tiếng cảm thấy không ổn rồi. Suýt chút nữa đã quên tên tiểu tử này cũng không phải cái người hiền lành nha. Đúng như dự đoán, sau một khắc, Từ Khuyết liền nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía dưới đám người kia cười lạnh nói. Vốn đang các ngươi đồ vật, ta không có ý kiến gì, nhưng hiện tại vấn đề là lão tử đang yên đang lành từ trên trời bay đi qua, này trời ơi đột nhiên bay tới một khối đồ vật, suýt chút nữa đập chúng ta kết quả ta còn phải xin lỗi. Dựa vào cái gì à? Rào! Trong nháy mắt thạch giữa trường tất cả mọi người dồn dập ồ lên, rất là kinh ngạc. Này từ đâu tới giá tiểu tử à? Không khỏi cũng quá tùy tiện chứ. Lại cho bậc thang đều không xuống, xem dáng dấp như vậy, là muốn cùng Khương gia không nể mặt mũi sao? Liễu Tĩnh Ngưng cũng ngồi không yên, vội vàng nói. Tiểu tử đừng kích động. Đây là quy củ, ngươi vừa vặn nếu là né tránh liền không chuyện gì, nhưng ngươi ra tay chặn lại, chính là phá hoại quy củ. Quy cái rắm củ, ai định quy củ à? Từ Khuyết trợn tròn mắt nói. Đồng thời, hắn cũng chừng mắt về phía dưới vài tên Khương gia ông lão, lạnh lùng nói. Các ngươi yêu thích giảng quy củ đúng không? Vậy được. Ta hiện tại cũng định quy củ, các ngươi vật này suýt chút nữa thương tổn được ta, nếu là không cho ta xin lỗi, không ngờ đến lão tử thỏa mãn, cũng đừng hy vọng có thể đem đồ vật phải đi về. Làm càn. Sân dưới vài tên ông lão đồng thời lớn tiếng quát mắng. Bọn họ tỏ rõ vẻ âm trầm bởi vì Từ Khuyết mà nói xác thực quá làm càn, hoàn toàn chính là đang gây hấn với Khương gia, đánh Khương gia mặt ạ. Chỉ là một cái anh biến kỳ thiên kiêu cũng dám làm càn như vậy. Ngày hôm nay việc này nếu là xử lý không tốt, một khi truyền tới bên ngoài, Khương gia nhất định sẽ bị người làm trò cười cho người trong nghề, mà mấy người bọn họ cũng sẽ bị Khương gia gia pháp xử trí. Liễu thánh nữ, đây chính là ngươi nói hiểu lầm sao? Các ngươi cực nhạc tông không khỏi cũng quá khinh người quá đáng đi, thật sự coi ta Khương gia là quả hồng nhũn tùy ý bắt bí sao. Ngày hôm nay việc này, nếu không cho ta Khương gia thỏa mãn giao cho tuyệt đối không để yên. Vài tên ông lão lần lượt cả giận nói đối với Liễu Tĩnh Ngưng tạo áp lực. Liễu Tĩnh Ngưng cũng đau đầu, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Tiểu tử, không cho hồ đồ, nhanh xin lỗi. Nàng ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt đẹp nhưng vẫn cho Từ Khuyết nháy mắt, ám chỉ hắn không nên chọc sự tình, nhịn một chút. Từ Khuyết lập tức liền căm tức, bản bức vương ngang dọc bức giới lâu như vậy còn không được quá như thế rất ức khí. Không phải là một cái Khương gia. Có gì đáng sợ chứ? Liễu Tĩnh Ngưng, ngươi câm miệng cho ta, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chớ đem ta kéo tiến vào các ngươi Cực Nhạc Tông. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng quát lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mọi người tại đây vừa nghe trong nháy mắt liền há hốc mồm rồi. Tình huống thế nào? Không phải nói tiểu tử này là Liễu Tĩnh Ngưng vãn bối sao? Làm sao dám như thế nói với nàng? Vậy cũng là Cực Nhạc Tông thánh nữ nha, hàng thật đúng giá luyện hư kỳ cường giả. Hơn nữa nghe đồn vị này thánh nữ cũng là kẻ hung hãn ạ, làm việc từ trước đến giờ tâm ngoan thủ lạc. Ngươi chỉ là một cái anh biến kỳ thiên kiêu, dám đối với nàng bất kính. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 568. Không xin lỗi trực tiếp. Lập tức thạch giữa trường tất cả mọi người vẻ mặt trở nên quái lạ lên. Có người tỏ rõ vẻ ngờ vực, suy đoán Từ Khuyết lai lịch khả năng không đơn giản, bằng không tuyệt đối không dám như thế đối với Cực Nhạc Tông thánh nữ loại thái độ này. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết vị này ngoan nhân thánh nữ, sẽ làm sao trừng trị cái này vô tri ngông cuồng thiên kiêu. Nhưng mà kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Liễu Tĩnh Ngưng vẫn chưa nổi giận, trái lại một mặt bình tĩnh, đối với Từ Khuyết lắc đầu nói. Đừng như vậy, ngươi bình tĩnh đi. Nàng là cái rất nữ nhân thông minh, lý giải Từ Khuyết mà nói ý. Từ Khuyết là muốn tự mình xử lý chuyện này, đồng thời cùng với nàng phân rõ giới hạn, miễn cho đưa các nàng Cực Nhạc Tông liên lụy đi vào. Ta rất bình tĩnh. Từ Khuyết đột nhiên khóe miệng dương lên, ánh mắt đột nhiên quét về phía dưới tràn ngập làm càn cùng ngông cuồng. Hắn trời sinh chính là như thế tính bướng bỉnh, tuyệt không là cái theo khuôn phép cũ người. Huống hồ hắn này tính xấu, sớm đã bị Ngũ Hành Sơn quán thành hình, hiện tại đến Đông Hoang, làm sao có khả năng sẽ cải. Cái gọi là quy củ cũng chỉ là cường giả lập ra đi ra, tuân không tuân thủ quy củ cũng phải xem thực lực cá nhân. Từ Khuyết nhìn phía dưới mộng đám người, cười lạnh nói. Các ngươi nghe kỹ cho ta, nữ nhân này bao quát Cực Nhạc Tông theo ta không có quan hệ gì. Ngày hôm nay chuyện này, chính ta đến với các ngươi hảo hảo thanh toán. Cuồng! Quá ngông cuồng rồi! Thạch giữa trường tất cả mọi người dồn dập ngơ ngác. Một cái dám đối với Cực Nhạc Tông thánh nữ bất kính, hơn nữa còn như vậy ngông cuồng thiên kiêu, thân phận tất nhiên không đơn giản. Nhưng là ở tu tiên giới, tựa hồ cũng không có cái gì thế lực, dám như thế đối với Cực Nhạc Tông, thậm chí là Khương gia như thế bất kính nha. Chẳng lẽ là đến từ cái gì lánh đời cổ môn phái? Nhưng mà Khương gia vài tên ông lão nhưng là đang cười lạnh. Dù cho thiếu niên trước mắt này thực sự là cái gì lánh đời cổ môn phái đệ tử, bọn họ Khương gia cũng không sợ. Nếu tiểu hữu muốn một mình gánh chịu, vậy thì hãy xưng tên ra. Chúng ta Khương gia đúng là muốn nhìn một chút, ngươi có hay không tư cách đến theo chúng ta thanh toán. Ông lão Khương Thiên Hải nhìn chằm chằm Từ Khuyết, lạnh giọng cười nói. Bọn họ Khương gia có 10 phần sức lực nói câu nói như thế này. Liễu Tĩnh Ngưng thấy tình huống đã xuất trường khống, cũng triệt để không thể ra sức, chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Cùng lúc đó, Từ Khuyết con ngươi lạnh mang lấp lóe, cười lạnh nói. Ta được không thay tên ngồi không đổi họ, Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết là vậy, Từ là Từ Khuyết, Từ Khuyết chữ sẽ không viết. Nghe rõ ràng sao? Sân dưới mọi người trong nháy mắt choáng váng. Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết. Còn rất sao? Khuyết chữ sẽ không viết. Cỏ sát, ngươi mù chữ à? Liễu Tĩnh Ngưng cũng một trận kinh ngạc, chợt sở khóc sở cười lắc lắc đầu. Thời điểm như thế này Từ Khuyết còn có thể như thế đùa giỡn, chứng minh hắn đúng là rất bình tĩnh. Nhưng là như vậy mới đáng sợ nha. một cái bình tĩnh người, nhưng có thể làm ra loại này kích động sự tình tuyệt đối là cái chân chính kẻ tàn nhẫn. Tạ Thiên Bang chưa từng nghe qua. Vài tên Khương gia ông lão lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Loại này thô bỉ lại ngông cuồng tên, vừa nghe liền biết không phải cái gì thế lực lớn. Ta quan tâm các ngươi có nghe nói qua hay không, hiện tại trọng điểm là nói xin lỗi ta. Bất quá ta cũng là cái rất văn minh người, cho các ngươi hai cái lựa chọn đi, một là cho ta chịu nhận lỗi, đồ vật liền còn các ngươi, hay là không cần nói xin lỗi, ta trực tiếp giết các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt cười gằn, tựa hồ đang nóng lòng muốn thử. Không xin lỗi, liền trực tiếp giết. Mọi người tại đây vừa nghe lời này, lập tức vỡ tổ rồi. Cái tên này quả thực là ngông cuồng đến điên rồi à. Có người muốn thân cận Khương gia, lập tức nắm lấy cơ hội, tỏ rõ vẻ giễu cợt nói. Vị thiếu niên này, ngươi có phải là đầu óc có bệnh? Chỉ là một cái anh biến kỳ 4 tầng, vẫn không tính là thiên kiêu bên trong kiệt xuất, càng cũng dám ở cái này ra cuồng ngôn, thực sự là buồn cười. Khương gia ông lão cũng nở nụ cười, giống như là nhìn thấy một cái kẻ ngu si. Qua nhiều năm như vậy, ngươi đúng là cái thứ nhất dám đối với ta Khương gia nói câu nói như thế này người, chỉ tiếc, ngươi cách cái chết không xa rồi. Liễu Thánh Nữ, ngươi vẫn là cách xa người như thế xa một chút đi, loại này kẻ ngu si cũng không có tư cách để ngươi cho rằng hậu bối. Khương Thiên Hải cũng mở miệng, là đang ám chỉ Liễu Tĩnh Ngưng tốt nhất không muốn nhúc tay. Ai? Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu thở dài, thân hình hơi phiêu hướng về phía sau, lạnh nhạt nói. Việc này ta không nhúc tay vào. Nàng cảm thấy cũng tất yếu để Từ Khuyết ăn một điểm vị đắng. Mình chỉ cần không nhúc tay vào đối phó người nhà họ Khương, liền không có gì lớn vấn đề quá mức chờ Từ Khuyết khiêng không được sờ, đem hắn cứu đi chính là. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng, Từ Khuyết trên người còn có một chủng loại giống như xúc địa thành thốn phù lục, có thể trong nháy mắt trốn xa, tình cảnh cũng không tính nguy hiểm. Nhưng mà ở mọi người trêu tức tiếng cười nhạo bên trong cũng không ai biết. Từ Khuyết đã gọi ra hệ thống tiến vào thương thành giới. Vào giờ phút này, hắn sát nhân thư cùng sát nhân kiếm đã sớm khát khao khó nhịn rồi. Trước đây ở Thủy Nguyên Quốc thời điểm, hắn liền tiêu diệt quá cung gia 5 người, sát nhân thư cùng sát nhân kiếm đã tích lũy đến 10 tầng. Ngày hôm nay lại đang Minh Nguyệt Lâu giết 4 người thành công đạt đến tầng 18. Hiện tại coi một cái, còn kém 6 người, mới có thể trồng chất đầy tầng 30 mấy. Đương nhiên tiền đề còn phải thực lực của những người này cảnh giới đều cao hơn hắn, mới có thể một lần liền trồng chất 2 tầng. Mà hiện tại ở đây vài tên Khương gia ông lão đều là anh biến kỳ 6, 7 tầng tồn tại, rất để Từ Khuyết thỏa mãn. Thế nhưng muốn dựa vào tầng 18 sát nhân kiếm cùng sát nhân thư đồng thời giải quyết 6 cái anh biến kỳ cường giả, xác thực vẫn có độ khó. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nắm chặt đem giai chữ bí lấy ra đi ra tiếp đó tu luyện. Thật! Giai tử bí 100% tăng cao gấp 10 lần thực lực kết hợp với sát nhân thư cùng sát nhân kiếm thỏa thỏa có thể song ngược ở đây tất cả mọi người. Hệ thống, nhanh cho ta hối đoái 9 chữ bí. Từ Khuyết tâm thần hơi động, bắt đầu nhanh chóng hối đoái. Chúc mừng kỳ chủ hối đoái thành công, thu được binh chữ bí, tiêu hao 200 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ hối đoái thành công, thu được binh chữ bí, tiêu hao 200 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ hối đoái thành công, thu được binh chữ bí, tiêu hao 200 điểm giá trị trang bức. Liên tiếp hối đoái mười mấy lần, Từ Khuyết tiêu hao hơn 2000 điểm giá trị trang bức, nhưng tất cả đều là rút chúng. Binh chữ bí. Vận may này cùng người phẩm quả thực kém đến làm người chỉ. Hắn thậm chí hoài nghi đây là hệ thống cố ý, căn bản là không phải tùy cơ, nhất định phải hắn trả giá to lớn đánh đổi mới có thể thu được đến. Giai chữ bí. đáng ghét, hệ thống ngươi gian thương này, ngươi cố ý đúng không? Ở liên tục tiêu hao 5.000 điểm giá trị trang bức sau, Từ Khuyết rốt cuộc không nhịn được, tâm thần hơi động chất vấn hệ thống. Hệ thống nhưng không có bất kỳ đáp lại. Quá bắt nạt người, này rất sao mới đến Đông Hoang ngày thứ nhất, vận may sao như vậy cặn. Từ Khuyết không tên một trận buồn mực. Cùng lúc đó thạch trên sân người còn đang cười nhạo. Thậm chí có càng ngày càng nhiều người đều tham dự vào. Liễu Tĩnh ngưng một câu. Không nhúng tay vào việc này. Để rất nhiều người đoán ra Từ Khuyết khả năng cũng không có bối cảnh gì. Mà bọn họ đều muốn thân cận Khương gia. Ngoài miệng khẳng định là sẽ không bỏ qua này cơ hội thật tốt. Người trẻ tuổi, tuy rằng ngươi là thiên kiêu. Nhưng như ngươi cuồng vọng như vậy thiên kiêu kết quả thường thường đều rất khốc liệt. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, ngươi tự mình hạ xuống ba quỳ chín lạy, Khương gia hay là còn có thể tha thứ ngươi vô lễ. Đúng đấy. Đừng không biết điều, mau mau hạ xuống dập đầu nhận sai. Ai? Lúc này, Liễu Tĩnh ngưng lần thứ hai thở dài. Nàng cũng không biết Từ Khuyết còn ở cùng hệ thống cứng đối, chỉ từ mặt ngoài xem, Từ Khuyết chính là ngây ngốc trên không trung tùy ý phía dưới đoàn người châm chọc cười nhạo. Nàng có chút không nhìn nổi, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền mơ đảo. Tiểu tử, để ngươi nhìn một chút ngươi liền thiên không nghe, hiện tại còn kết cuộc như thế nào? Thôi, ngươi đi nhanh đi, ta chấm thang ngươi sau điện. Từ Khuyết không có đáp lại, tiếp tục vận dụng tâm thần, hối đoái chín chữ bí. Thành công yếu quyết là cái gì? Không sai, chính là kiên trì không ngừng. Ngươi không cho ta rút chúng, ta liền càng muốn đánh xuống, ai sợ ai. Chúc mừng kỳ chủ hối đoái thành công thu được binh chữ bí, tiêu hao 200 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ hối đoái thành công thu được binh chữ bí, tiêu hao 200 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ hối đoái thành công thu được đều chữ bí, tiêu hao 200 điểm giá trị trang bức. Rốt cục, theo hệ thống cuối cùng một tiếng nhắc nhở vang lên, Từ Khuyết cả người tinh thần chấn động, con ngươi khôi phục thần thái, khóe miệng cũng cầu lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Là thời điểm làm một vố lớn rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 569. Ngược lại cũng không. Thời gian không phụ hữu tâm nhân. Lấy sắp tới 6.000 điểm giá trị trang bức cao đánh đổi, Từ Khuyết rốt cuộc nhân phẩm bảo trực tiếp rút chúng. Rai. Chữ bí. Hắn không chần chờ chút nào, tâm thần hơi động tấn đem. Rai. Chữ bí tiến hành tu luyện theo sát, này bản từ thiên kiếp gói quà lớn bên trong mở ra đi ra thật. Cửu bí chi giai tự bí, cũng đạt thành điều kiện tu luyện thành công bị hắn nắm giữ. Loại này 100% xúc tự thân gấp 10 lần thực lực pháp quyết, tuyệt đối là yêu nghiệt giống như tồn tại, là toàn bộ phương vị tăng cao thực lực, hầu như có thể so với tăng lên 10 tầng cảnh giới tương đương buồn nôn. So với tầng 30 sát nhân tư đều còn đáng sợ hơn. Cái này cũng là Từ Khuyết lập tức ngông cuồng lên tư bản, có trang bức sức lực kiêu ngạo tự nhiên càng là hung hăng. Ầm. Từ Khuyết trong cơ thể chân nguyên lực đột nhiên vận chuyển, phù văn lưu động, sắp xúc. Rai. Chữ bí. Từ Khuyết, có hãy nghe ta nói sao? Ngươi mau nhanh đi trước. Lúc này Liễu Tĩnh ngưng cũng lần thứ hai truyền âm lại đây. Nàng quyết định vẫn là ra tay giúp đỡ một lần, đồng thời cũng không muốn cùng người nhà họ Khương cùng với các thế lực lớn làm căng, cho nên dưới mắt chỉ có thể để Từ Khuyết mau mau rút đi, nàng đến tiến hành sau điện. Dù sao nàng thực sự không nhìn nổi mọi người đối với Từ Khuyết như vậy trào phúng, mà Từ Khuyết cả người ngốc tại chỗ, khiến cho nàng cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng mà, Từ Khuyết lại đột nhiên nở nụ cười. Khóe miệng hắn này mặt nụ cười quái gì, để Liễu Tĩnh ngưng trong lòng bỗng nhiên chấn động một chút, lại có trồng cảm giác nguy hiểm. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Liễu Tĩnh Ngưng hoàn toàn sửng sốt, thậm chí đang suy nghĩ có phải ảo giác hay không. Nàng đường đường một cách luyện hư kỳ thánh nữ, đối mặt anh biến kỳ tử khuyết, dĩ nhiên cảm thấy được khí tức nguy hiểm. Tại sao phải đi trước? Ta vừa vặn đều nói rồi, bọn họ không xin lỗi, ta liền toàn bộ giết. Ngược lại chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên rồi. Từ khuyết cười lạnh nói, ánh mắt quét về phía dưới, gắt gao nhìn chằm chằm vài tên Khương gia ông lão. Thời khắc này, không trung gió lạnh gào thét thổi hắn áo bào màu đen. Tuấn lãng trắng nón trên khuôn mặt, một vệt sao tùy phong mà động, cặp kia đen kịt như mực con ngươi, càng là tràn ngập hàn quang, khiến cho người lưng lạnh. Liễu Tĩnh Ngưng có chút sự cảm không tốt. Nguyên bản nàng cảm thấy Từ Khuyết chỉ là đang nói chút mạnh miệng, khiêu khích đối phương mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy Từ Khuyết đúng là muốn giết sạch phía dưới đám người kia. Mà nếu như đám người kia bị giết, này Từ Khuyết muốn đối mặt hậu quả quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ca múa nhạc, tiểu tử này có điểm không đúng à? Có phải là ma? Lúc này, vẫn trốn ở Từ Khuyết phía sau, từ đầu tới đuôi cũng không dám nhô ra nói chuyện nhị cẩu tử, đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ lên. Liễu Tĩnh Ngưng cũng thấy thật sự không đúng, bởi vì không phải nàng một người cảm thấy như vậy, liền nhị cẩu tử đều nói không đúng, vậy khẳng định có vấn đề. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng rốt cuộc mở miệng quay về người phía dưới quần cười hỏi. Các ngươi xác định không xin lỗi sao? Ngữ khí của hắn liền như cùng là việc nhà thăm hỏi, không cái gì lạ kỳ địa phương, nhưng lại khiến người ta không nhìn được một trận khiếp đảm. Ha ha, chết đến nơi rồi, ngươi còn dám như vậy tùy tiện. Phía dưới đoàn người nhất thời cười vang. Thiếu niên, ngươi muốn xong. Khương Thiên Hải cũng sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nói. Nguyên bản xem ở Liễu Thánh Nữ phần trên, lão hủ chỉ cần một mình ngươi xin lỗi, nhưng hiện tại, ngươi nhất định phải vì ngươi ngông cuồng trả giá bằng máu. Còn lại vài tên ông lão cũng rồn rập ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng, mở miệng hỏi. Thánh nữ, ngươi xác định không nhúng tay vào việc này sao? Hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, bằng không ta Khương gia sẽ không bỏ qua. Chờ đã. Liễu Tĩnh Ngưng ngồi không yên, chỉ lo thật sự đánh tới đến, nàng không dám xác định Từ Khuyết có phải là thật hay không có một trận chiến lực lượng. Còn chờ cái gì nha, nếu bọn họ lựa chọn muốn chết, vậy ta chỉ có thể cố hết sức tác thành bọn họ. Từ Khuyết trực tiếp cắt ngang Liễu Tĩnh Ngưng cười híp mắt nói rằng. Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía thạch giữa trường người, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Các ngươi cũng đừng nói nhảm, cùng lên đi, trong vòng 10 chiêu không thể giết ánh sáng các ngươi tất cả mọi người, coi như ta thua. Từ Khuyết, ngươi. Liễu Tĩnh Ngưng lại mở miệng. Từ Khuyết con ngươi đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói. Ngươi lại ngăn cản, ta không ngại liền ngươi cũng giết rồi. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời há hốc mồm. Quả thực khó có thể tin. Rất khó tưởng tượng, trước còn bị nàng đùa giỡn đến một mặt phát điên đáng yêu thiếu niên thời khắc này càng trở nên đáng sợ như thế. Sát khí. Sao lại thế? Liễu Tĩnh Ngưng đột nhiên phản ứng lại, hiện loại khí thế này tựa hồ là ngoại trừ Từ Khuyết thực lực mạnh đứng bên ngoài cũng bởi vì một loại sát khí. Trên người hắn lại như là có một luồng nồng nặc sát khí vần quanh, không nhìn thấy mò không được. Nhưng bao phủ cả người, có thể làm phạm vi người đều cảm giác được gió lạnh từng trận có chút khiếp đảm. Cái này cần từng giết bao nhiêu người, mới sẽ nắm giữ bực này sát khí nha. Mà thạch sân bên trong, mọi người từ lâu sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều bị chọc giận phát hỏa, cho rằng Từ Khuyết quả thực hung hăng quá mức, hơn nữa là tự phụ đến không coi ai ra gì. Đáng ghét, thiếu niên này đến tột cùng ngu đến mức cái gì trình độ. Hắn còn không nhận rõ tình hình sao? Không chỉ có tự tin cảm thấy có thể giết chúng ta, lại vẫn dám nói uy hiếp thánh nữ. chính như hắn từng nói, chớ cùng hắn phí lời trực tiếp giết. Loại này ngông cuồng người, nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Giết! Khương Thiên Hải ý giản ngôn hãi trực tiếp khẽ ra một cái. Giết! Chữ, liền mặt lạnh thân hình hóa thành một cái bóng mờ, bay lên không lướt trên. Vèo! Vèo! Vèo! Đồng thời, mặt khác năm tên Khương gia ông lão cũng dồn dập theo sát. Năm đạo lưu quang thoát ra trong nháy mắt lấy vây nhốt tư thế, nhằm phía Từ Khuyết, phòng ngừa hắn đào tẩu. Ha ha, một đám cay gà. Bằng các ngươi cũng muốn giết ta, còn kém xa đây, cút về đem các ngươi Khương gia lão tổ gọi ra đi. Từ Khuyết lúc này cười gằn, trong tay bỗng nhiên bấm ra một đạo phức tạp mịt mờ pháp ấm. Một tia ánh vàng đột nhiên từ đầu ngón tay hắn thoát ra, từng sợi bé nhỏ phù văn đang lưu động, hàng ngàn hàng vạn, giống như hội tụ thành sông, dọc theo làn da của hắn ở bơi lội. Ầm ầm. Sau một khắc, Từ Khuyết trong cơ thể bạo một tiếng như tiếng sấm nổ vang kinh thiên động địa, cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Hung hăng uy thế trong nháy mắt bao phủ mà ra, khiến cho người nghẹt thở. Cái gì? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Sáu tên đồng thời ra tay Khương gia ông lão, nhất thời sắc mặt kịch biến tràn ngập ngơ ngác cùng sợ hãi. Nguyên bản tại bọn họ trong mắt yếu đuối cực kỳ anh biến kỳ bốn tầng thiếu niên, dĩ nhiên trong nháy mắt bảo kinh khủng như thế khí thế, khiến cho người run rẩy. Mau lui lại. Khương Thiên Hải lúc này giống to bay lên trời, muốn trốn xa. Thân là người nhà họ Khương, hắn sống năm tháng dài đằng đẵng, trải qua vô số nguy hiểm, tự nhiên rõ ràng giờ khắc này đối mặt tình cảnh có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà, Từ Khuyết căn bản không dự định cho bọn họ lui lại địa phương. Đùng! Từ không vang lên một tiếng vang trầm thấp, Từ Khuyết trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái huyền trọng xích, chân đạp bàng bạc chớp giật, hướng lên trời không vung tới. Rộng rãi tạo ra một đám lớn màu mực xích ảnh. Toàn bộ bầu trời trong phút chốc đen kịt, phảng phất mây đen nằm dày đặc, bão táp sắp xảy ra, ép tới mọi người ngực muộn có chút nghẹt thở. Ầm. Sáu tên Khương gia ông lão đồng thời bị phong chặn lại đường đi, không cách nào phi thiên, chỉ có lựa chọn độn địa mà chạy. Có thể sáu người vừa mới chuẩn bị nhằm phía mặt đất, nhưng hiện một vệt bóng đen qua lại mà qua đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Chà chà sách, hiện tại mới muốn đi, đã không có cơ hội rồi. Từ Khuyết một mặt ý cười. Này độ! Khương gia các lão giả lần thứ hai thay đổi sắc mặt, bị Từ Khuyết thân pháp độ sợ rồi. Nhưng theo sát, sáu người trong mắt trong nháy mắt lại tràn ngập khiếp sợ cùng ngơ ngác. Ngươi tu luyện chính là ma công nào? Khương Thiên Hải đột nhiên chỉ vào Từ Khuyết, run giọng hỏi. Cách đó không xa Liễu Tĩnh Ngưng cùng Nhị Cẩu Tử cũng một mặt kinh sợ. Bởi vì thời khắc này Từ Khuyết xác thực rất giống điên cuồng. Hắn sử dụng tới thật giai tử bí. Sau gò má cùng cái cổ càng che kín líp nha líp nhít màu đen phù văn. Nhìn qua vô cùng kinh sợ, rất giống ma vương. Nhưng trên thực tế, những bùa chú này bên trong lại lộ ra mãnh liệt vô thượng đạo uẩn, chỉ có điều đạo uẩn đã sớm bị sát khí che lại, kết hợp với Từ Khuyết trên mặt trước sau mang theo cười gằn quả thực đáng sợ. Đi chết đi. Từ Khuyết quyết đoán mãnh liệt, nắm lấy cơ hội, một trọng thước liền hướng sáu người đập xuống. Diễm phân phệ lãng xích đang bị sát nhân kiếm cùng thật giai tử bí nặng bao nhiêu bổ trợ dưới chiêu này tinh thần giai cấp thấp pháp quyết uy lực từ lâu đột phá thiên tế. Một thước đập xuống giờ tư không lõm vào suốt trận trận nổ vang gần như sắp bị xé sách. Ầm ầm ầm liên tiếp lục thanh âm vang trầm, sáu tên Khương gia ông lão đồng thời nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ trên không trung sụp đổ. Trong khoảnh khắc, toàn trường một mảnh vắng lặng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 570. Mùi vị của tử vong. Chuyện này. Làm sao có khả năng. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ, tỏ rõ vẻ sợ hãi, khó có thể tin. Từ khuyết một cách anh biến kỳ bốn tầng thiên kiêu có thể bạo phát đáng sợ như thế thực lực. Như bẻ cành khô trong nháy mắt thuấn sát 6 tên anh biến kỳ 6-7 tầng cường giả. Bực này thực lực ở cùng cấp bên trong tựa hồ còn chưa từng nghe thấy, quả thực kinh thế hãi tục. Liễu Tĩnh Ngưng cũng há hốc mồm, cái miệng nhỏ khẽ nhích, rất là kinh ngạc. Nàng từng từ Khương Hồng Nhan này hiểu rõ quá, từ khuyết tư chất phi phàm, tương lai tuyệt đối là trở thành thánh tử hạt giống tốt. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mới một thời gian không gặp, Từ Khuyết không chỉ có leo lên anh biến kỳ, hơn nữa thực lực còn như vậy nghịch thiên. Chỉ bằng vừa vặn này một chiêu, liền đủ để có thể so với anh biến kỳ 9 tầng, nếu là triệt để phát huy toàn bộ thực lực, e sợ đối đầu luyện hư kỳ đều có một trận chiến lực lượng. 666 à tiểu tử, giết đến được, sảng khoái. Nhị cẩu tử con ngươi trực thả hết sạch, lại khôi phục kiêu ngạo, lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, Từ Khuyết trong đầu cũng vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, sát nhân thư cùng sát nhân kiếm đồng thời trồng chất đến tầng 30 đầy, chuyện này với hắn thực lực càng là tăng nhanh như gió. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng dương lên, ánh mắt quét về phía dưới thạch sân trầm thanh hét lớn. Còn có ai? Không được, đi mau. Chạy mau à. Đoàn người nhất thời náo loạn, dọa điên rồi, dồn dập chạy trốn tứ phía. Liền Khương gia anh biến kỳ cường giả, cũng như này bị thuấn sát, bọn họ nơi nào còn dám đánh một trận. Hiện tại mới chạy, đã muộn. Từ Khuyết cười gằn, trong tay đột nhiên vọt lên ba đạo dị hỏa trôi nổi với trước người, cuồng bạo năng lượng tuôn ra khí tức kinh khủng. Liễu Tĩnh Ngưng tại chỗ thay đổi sắc mặt, thân hình cấp tốc lướt ra khỏi, ngăn cản Từ Khuyết. Từ Khuyết, chớ làm loạn. Trong đám người này có không ít đại môn phái cùng con em của đại gia tộc, ngươi như toàn bộ giết, liền thật sự cả thế gian đều là kẻ địch rồi. Cả thế gian đều là kẻ địch thì thế nào? Từ Khuyết thong dong vô cùng nở nụ cười. Lạnh nhạt nói. Từ ta muốn chấm thang Hồng Nhan bắt đầu từ giờ khắc đó, không phải cũng sớm đã nhất định cả thế gian đều là kẻ địch sao? Thế nhưng, không có thế nhưng, Từ Khuyết trực tiếp cắt ngang Liễu Tĩnh Ngưng, hổ khu chấn động con ngươi ngưng lại, bắt đầu trang bức. Cái gì Khương gia cung gia ở ta Tạc Thiên chấm thang trước mặt đều là run rế. Liễu Tĩnh Ngưng, ngươi đối với Tạc Thiên chấm thang sức mạnh không biết gì cả à? Chúng ta làm việc tôn chỉ chính là thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật, thiên như ngăn trở ta tất chu thiên. Thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật, thiên như ngăn trở ngươi tất chu thiên. Liễu Tĩnh Ngưng trong nháy mắt ngây người, rất khó tin tưởng, lớn như vậy nhịp không ngờ, giá tâm bừng bừng lời nói càng là từ trước mắt này nhìn qua ôn văn nhĩ nhã thiếu niên miệng nói ra. Vì Khương Hồng Nhan, hắn dám làm được bước đi này. Liễu Tĩnh Ngưng trong lòng nhất thời chấn động mà ước ao, thậm chí còn có một tia đố kỵ. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 410 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 430 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết trong đầu trong nháy mắt vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Hắn cười nhạt một tiếng, song trường hợp lại trước người ba loại dị hỏa trong nháy mắt đan chéo hóa vào nhau, hóa thành một đóa yêu diễm tam sắc hỏa liên. Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết, ngươi chớ làm loạn. Ta chính là Thiên Cơ các đệ tử. Lúc này thạch giữa trường truyền đến gầm lên giận dữ, chính là trước khai thác đá tảng tên nam tử kia. Theo sát, những người còn lại cũng dồn dập mở miệng hô to. Ta chính là Bát Hoang Chu Tước các đệ tử, cùng ngươi không thù không oán, ngươi như giết ta, Bát Hoang Tứ Tượng sẽ không bỏ qua ngươi. Không sai, ta là Bát Hoang Bạch Hổ Tông đệ tử, ngươi không thể giết chúng ta. Còn có ta là Cung Gia người, ngươi không cần thiết theo chúng ta nháo đến một bước này. Rất nhiều người lai lịch đều rất phi phàm, bằng không cũng không tư cách bước vào Khương Gia Thạch Sơn. Bây giờ nhìn đến Từ Khuyết thật sự muốn triển khai đại thủ đoạn giết chết bọn họ, những này mọi người hoảng rồi, vừa chạy một bên hô. Bọn họ duy nhất lá bài tẩy chính là tự giới thiệu, hy vọng Từ Khuyết xảy ra với kiêng kỵ, không dám đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn. Từ Khuyết nở nụ cười cười to nói. Đồng nhất cái bức, nhất định phải ta làm bộ hai lần. Hành, ta sẽ nói cho các ngươi, ngày hôm nay ta muốn giết, chính là các ngươi này quần đại môn phái người của đại gia tộc. Ở ta Tạc Thiên chấm thang trước mặt các ngươi đều là run rế, có cái gì tốt hung hăng. Đang khi nói chuyện, Tử Khuyết vung tay lên, bỗng nhiên đem tam sắc hỏa liên văng ra ngoài. Không. Mọi người dồn dập kinh thanh âm hô to, hỏa liên chưa tới, bọn họ cũng đã bị này cỗ khí thế kinh khủng kinh sợ, tê cả da đầu, hàn ý từ gót chân xông lên đỉnh đầu. Đây là mùi vị của tử vong ạ. Nhưng mà, hỏa liên vẫn là không hề ngăn cản xuất hiện tại bọn họ bầu trời, yêu diễm hỏa diễm cánh hoa, như hạ hoa giống như nở rộ, phóng thích ấm ánh chói mắt huy mang. Ầm ầm. Thạch giữa trường trong nháy mắt bạo phát một luồng kinh thiên động địa nổ vang cuồng bạo năng lượng bao phủ mà ra, quả thực nuốt chửng vạn vật. Giai tự bí gấp 10 lần thực lực thêm vào tầng 30 sát nhân thư uy lực bổ trợ, này đóa tam sắc hỏa liên uy lực, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng. Ca múa nhạc. Từ Khuyết mình cũng sợ hết hồn, lập tức kéo lại nhị cẩu tử cùng Liễu Tính ngưng chân đạp chớp giật sông lên trời tế. Suýt nữa liền bị biển lửa xung kích đến. Hỏa liên bán kính nổ tung thực sự thật đáng sợ, so với lúc trước ở Minh Nguyệt lâu thời điểm còn muốn khuyết đại mấy chục lần. Thạch giữa trường mười mấy tên nam nữ đều trong nháy mắt tiêu vong, liền một giọt máu đều không có để lại, trực tiếp ở sóng lửa bên trong bốc hơi rồi. Liễu Tính ngưng tâm thần rung mạnh, rất là chấn động. Nhìn phía dưới này mảnh thạch sân càng trong nháy mắt bị trở thành nhân gian luyện ngục, nàng thậm chí có chút khiếp đảm, nếu là mình thân ở trong đó, e sợ không chết cũng bị trọng thương. Tiểu tử chạy trốn mấy cái. Nhị cậu tử chỉ về phương xa nói rằng, có mấy người từ vừa mới bắt đầu bỏ chạy, không có bị hỏa liên nuốt chửng, điên cuồng trốn tới phương xa. Nhanh ngăn cản bọn họ. Liễu Tính ngưng lập tức hô, thậm chí càng tự mình ra tay truy sát tới. Đừng ạ. Từ Khuyết vừa nhìn, khẩn vội vàng kéo Liễu Tính ngưng, một mặt ghét bỏ nói. Ngươi người này làm sao như vậy nha, chính là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm người phải có điểm mấu chốt mà, đuổi tận giết tuyệt chuyện như vậy quá tàn nhẫn, liền để bọn họ đi thôi, thiện tai thiện tai. Cái gì? Liễu Tính ngưng nghe xong nhất thời trợn to con mắt, suýt chút nữa muốn thổ huyết. Ngươi có biết hay không thả bọn họ trở lại, sẽ có hậu quả gì không? Biết nha, thế nhưng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, làm việc quang minh, không sợ bọn họ nói ra. Từ Khuyết vỗ ngực, một khang nhiệt huyết đạo. Đùa giỡn, nếu như không tha người sống trở lại, thế nhân làm sao có thể biết bản bức vương uy danh? Nếu như không tha bọn họ trở lại, những đại gia tộc kia cùng đại môn phái như thế nào sẽ lục tục tìm tới cửa đây? Bọn họ không đến, bản bức vương còn làm sao trang bức? Làm sao làm sự tỉnh? Liễu Tính ngưng lạnh lùng nói. Ngươi như vậy làm việc, như đem hợp thể kỳ cường giả dẫn ra, ngươi đem đại họa lâm đầu, không người có thể bảo đảm ngươi. Chớ sốt sắng mà, ngươi nếu như sợ cũng đừng theo chúng ta thôi. Từ Khuyết cười híp mắt nói, không có chút nào hoảng, trong lòng sớm có chú ý. Nếu thật cầm hợp thể kỳ lão quái dẫn ra quá mức liền chạy trốn chứ, ngược lại có người bên ngoài cụ, sợ cái trứng. Nhưng mà, Liễu Tính ngưng còn chưa mở miệng, nhị cẩu tử liền dẫn đầu đứng dậy, giơ ngón tay cách lên nói ra. tiểu tử, nói tới thật tốt. Bản thần tôn liền không sợ, thế nhưng bản thần tôn đột nhiên nhớ tới đến chả có chuyện quan trọng tại người, chúng ta non xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau này hữu duyên lại. Tiểu tử ngươi làm gì, buông ra, đừng lôi bản thần tôn ạ.